Đại học đạo viên Tống Phục Linh, từ cổ hương cổ sắt trong phòng tỉnh lại sau, nhìn bị phiên động quá nhà ở, liền vẫn luôn câu lũ thân thể che lại cái chán, bảo trì tư thế này che có thể có 5 phút, như cũ hoan bất quá thần. Trong lòng xác định chính là, nàng xuyên qua, đại khái xuyên đến một cái cổ đại gia đình khá giả. Bởi vì không có ký ức, chỉ có thể suy đoán đến tối hôm qua khả năng có kẻ trộm lui tới, chạy này trong phòng một đốn loạn phiên, thả có lẽ là sử dụng nào đó bị ổi thủ đoạn đem nàng mê choáng, thẳng đến giờ phút này, như cũ tứ chi nhún ra chạm không dậy nổi thân, ngốc đầu chuyển hướng. Mà trong lòng không xác định chính là, nàng rốt cuộc muốn chết như thế nào vừa chết, mới có thể trở lại lao ba lão mẹ bên người. Xuyên tới là bởi vì cuối năm tổng vệ sinh, sắt đến nước gấm khí bị điện chứ, nhưng nơi này cũng không có nguồn điện A. Tưởng sờ trở về cũng chưa chỗ ngồi sờ. Tưởng tượng đến này, Tống Phục Linh tâm liền nắm khẩn đau. Nàng không dám tưởng tượng, nếu cha mẹ không có nàng cái này con gái một, bọn họ còn có thể sống được sao? Chỉ sợ sẽ ôm nàng kia bị điện chết thân thể, không được khóc muốn tùy nàng cùng đi. Ách, từ từ chết lại, có lẽ có thể có một đường chuyển cơ. Tống Phục Linh ngồi thẳng thân thể, cũng rốt cuộc buông xuống bụng chán đầu tay, cặp kia thủy linh linh mắt to lập tức mở to lưu viên. Cùng lúc đó, như là ở đáp lại nàng nôn nóng, ngoài cửa cũng truyền đến rồn dập tiếng bước chân. Tiên bội anh hoảng hoảng loạn loạn một phen đẩy ra cửa phòng, đứng ở trước cửa thân thể còn đánh cái hoảng. Đương bốn mắt nhìn nhau khi, tiên bội anh lược hiện hoảng hốt mà nhìn đối diện trên giường gầy yếu nữ hài, nhìn kia trương cùng chính mình nữ nhi ở 10 tuổi tả hữu có 8-9 phân giống nhau mặt, tâm thùng thùng loạn nhảy, tựa tìm không thấy chính mình thanh âm, chỉ dương miệng lại nói không ra lời nói. Đánh vỡ trầm mặc chính là mắt hàm nhiệt lệ Tống Phục Linh. Nàng bóp chặt đùi thịt cho chính mình khuyến khích nhi, chứa đầy thâm tình thử mà kêu lên, mẹ. Trong lòng đã tưởng hảo đường lui, vạn nhất không phải, liền nói mộng y hiệp. Một tiếng mẹ, khiến cho tiền bội anh nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Đúng rồi, tuy rằng còn nháo không rõ khuê nữ như thế nào 20 mấy tuổi biến 10 tuổi, nhưng là xác định là nàng thân nữ nhi. Tiền bội anh khóc thẳng không dậy nổi eo tới, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết, muốn làm ta sợ muốn chết ta Phục Linh. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, sẽ không còn được gặp lại. Đến tận đây, mẹ con rốt cuộc tương nhận, trường hợp hảo một hồi hoảng loạn, hảo một hồi ôm đầu khóc giống, hảo một đốn kích động trạng hướng hạ cho nhau xoa nắn thân thể hồ ngôn loạn ngữ. Tiên bội anh không ngừng xoa nắn nữ nhi mặt, ngươi như thế nào như vậy gầy, ngươi bao lớn rồi à. Ta trước kia chân dài đại cao cái bộ dáng xem như ăn không trả tiền, ta đây là đầu thai đến nhân gia thân thể thượng. Mẹ! Ngươi cũng không có ký ức sao? Xong lạp, kia chúng ta như thế nào sống a? Ta cũng không biết ta bao lớn, trận mắt tỉnh cứ như vậy. Nhưng thật ra mẹ, ngươi giống như thoạt nhìn tuổi trẻ chút, cùng ngươi trước kia cũng rất giống, chính là làn da phát hoàng không khỏe mạnh. Thật là làm bậy, ngươi nói chúng ta đời trước cũng không có làm cái gì chuyện xấu, sao có thể bị điện đến cổ đại, đây là cổ đại đi. Khuê nữ à, ngươi là không biết, ngươi bị điện. Từ kia cây thang thượng rơi xuống khi, mẹ cái kia tâm thẳng chết vóc, đều cho ta cấp choáng váng, đầu cũng không chuyển, liền nhớ rõ tiến lên bắt ngươi, hiện tại ngẫm lại may ôm lấy ngươi, bằng không chính ngươi tại đây, làm sao bây giờ? Nhắc tới cái này, Tống Phục Linh liền phi thường kích động, tức giận phi thường, nàng cần thiết đảo nợ bí mật, cần thiết. Bởi vì chỉ có quỷ biết nàng mới thanh tỉnh khi có bao nhiêu sợ hãi, tưởng tượng đã có khả năng sẽ không còn được gặp lại mẹ có bao nhiêu sợ hãi. Ngài con biết ta, mẹ, vừa rồi ta đều không muốn sống nữa. Cho nên à, ta hỏi một chút ngài, vì cái gì một hai phải cuối năm tổng vệ sinh, vì cái gì liền góc xó xỉnh đều phải thu thập. Nhà ai người tới xuyến môn hương xó xỉnh nhìn, nếu có, đó là hắn có bệnh. Ta một nằm xuống chơi một lát di động ngài liền nói ta lười, nói ta nghỉ không giúp ngài làm việc, nói ta không có người đồng sự nhà ai nữ nhi nghe lời. Lúc này hảo, sắt pha lê. Sắt mặt tường, sắt buồng vệ sinh khấu bản, sắt nước gấm khí mặt sau, sắt đi, rốt cuộc cho ta sắt liền điện, hai ta tới cổ đại, ta đều hoài nghi hai ta hiện đại thân thể kia đã là biến thành than cốc. Nhân ra ta ba đều nói, một hai phải thu thập, ta tiêu tiền nhi mướn hai người, hắn không kém tiền nhi, không cho ngài lăn lộn ta, làm ta hảo hảo phóng nghỉ đông, ta ba còn. Mẹ! Ta ba nột! Tiền bội anh là từ tỉnh lại sau. Tinh thần thượng vẫn luôn ở vào ruột gan đứt từng khúc trạng thái, thân thể thượng là đầu váng mắt hoa, lúc này vừa nghe khuê nữ đề lao Tống, nàng mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, người ở cổ đại hiện đại không quan trọng, đốt thành than cốc nàng cũng không để bụng, trọng điểm là đến một nhà ba người ở bên nhau, tìm được khuê nữ, kia hải tử nàng ba đâu. Nương hai lập tức hoảng sợ đối diện, thần hồn hoàn toàn quý vị. Tiền bội anh như là tại thuyết phục chính mình, ngữ khí dị thường kiên định, chỉ là tay run mà thôi. Người ba chỉ định theo tới, đừng sợ, hắn không thể không theo tới. Nếu ta không tìm được ngươi, kia có lẽ. Nhưng là ngươi không đợi quăng ngã khi, ta giống như nghe thấy ngươi ba mở cửa thành, hơn nữa hắn là xuống lầu lấy ta dự định giá đặc biệt du đi, lấy xong là có thể hồi. Ngươi ngẫm lại, thang máy trên dưới có thể sử dụng bao lớn một lát công phu, bảo đảm nhi không 2 phút là có thể trở về, hắn nhất định có thể cùng chúng ta cùng nhau bị điện tới, nhất định. Đúng vậy, đúng đúng, là cái dạng này, ngài phân tích thật sự có đạo lý, kia ta mau tìm xem đi. Tống Phục Linh cũng liên tục gật đầu. Nhưng nói là nói như vậy, các nàng trong lòng cũng rõ ràng, chuyện gì liền sợ cái vạn nhất không theo tới đâu, vạn nhất ba ba là cổ đại, lao tống, ba ba đâu, kia mới kêu trời sắp sụp. Có người ở sao? Có hay không người? Tiền bội anh siết chặt nữ nhi tay cho chính mình khuyến khích nhi, hướng về phía sân hô. Mà Tống Phục Linh là trước gấp ủ một chút, không quan tâm cổ đại hiện đại, tiêu tra chuẩn là không sai. Nàng câu nệ mà hướng về phía không khí thử tính hô, cha, cha a. Đáp lại bọn họ, là không có trải qua ô nhiễm không khí. Từ thiên xám xịt lượng đến thiên xanh thẳm, mai cho đến sát đường mấy nhà độc môn tiểu viện đã dâng lên lượn lờ khói bếp, hai mẹ con phiên biến sở hữu nhà ở, thậm chí chạy đến mặt đường thượng tìm một vòng, cũng vẫn là không có tìm được gia nhân này, không có tìm được Tống ba ba. Cái này làm cho hai mẹ con dị thường trầm mặc, tâm không được đi xuống trầm. Nương hai thậm chí ở kế tiếp một canh giờ, chưa từng có một câu đối thoại, nhưng ở trong lòng lại hạ cùng cái quyết định. Tống Phục Linh đủ rũ heo hứa nghĩ thầm, nếu ba ba không theo tới, kia tương lai vô luận nhiều khó, vô luận nhiều không nghĩ ngốc tại này, như cũng phải hảo hảo tồn tại, vì mụ mụ. Tiền bội anh là cắn khẩn sau răng cấm nghĩ thầm, ở không có ký ức, không biết trong nhà đều có người nào, thậm chí là không biết là cái gì triều đại trạng hướng hạ, nếu không có lao tống. Nàng chính là nữ nhi duy nhất dựa vào, nàng cần thiết kiên cường, đến che ở nữ nhi trước người, ứng đối hết thảy. Theo thời gian một phút một giây trôi đi, liền ở hai mẹ con sắp tuyệt vọng khi, ngoài cửa cũng rốt cuộc truyền đến khoan thai tới muộn tiếng bước chân. Có người đi đến trước cửa rừng, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, ánh vào hai mẹ con trước mắt chính là một người đầu đội khăn buông thân xuyên màu xanh lá áo dài cao cái nam tử. Chương hai ở bên nhau. Nam tử đứng ở cửa. Cũng không tiếp tục hướng trong đi rồi, một chân trong môn, một chân ngoài cửa, cả người nhìn đi lên lược hiện chần chờ. Hắn đầu tiên là hướng hai mẹ con khách khí mà cười cười, không nói chuyện. Theo khỏe miệng liệt khai, trên trán xương đỏ nhìn qua càng vì rõ ràng. Liên dáng vẻ này, nay biểu tình, khiến cho mới từ hiện đại xuyên tới nương hai càng là khẩn trương không thôi. Mà theo nam tử hướng Tống Phục Linh phương hướng mở ra lòng bàn tay kia một khắc. Hai mẹ con tâm cũng nháy mắt nhắc tới cổ họng. Trong lòng bàn tay mở ra chính là, một khối bao bì đã biến hình đố vơ, có thể thấy được nam nhân nắm khi có bao nhiêu khẩn trương, đa dụng lực. Tiền bội anh nhìn đến chô cô liết, tinh thần thượng nhất khẩn nhất tùng, chân lập tức liền không đứng được, mềm thân mình chồng chất đến trên mặt đất, khóc lớn nói, lao tống, ta liền biết ngươi có thể hành, ngươi theo tới, thật theo tới. Trong giọng nói cất giấu nồng đậm nghĩ mà sợ, bất an cùng kích động. 3. Tống Phục Linh cũng giống tiểu đạn pháo dường như vọt tới nam nhân trong lòng ngực. Nàng đã ít nhất có 10 năm, không lại giống như giờ phút này giống nhau ôm ba ba khóc, khóc nàng sợ hãi, muốn ba ba bảo hộ. Tống ba ba hút hạ cái mũi, cường nghẹn quay mắt lệ ý, trong lòng cũng rộng lớn mạnh mẽ không được. Thật là cảm tạ thiên, cảm tạ mà, cảm tạ vận mệnh làm cho bọn họ một nhà ba người lại lần nữa tương ngộ. Một mặt nhi không ngừng cấp nữ nhi lau nước mắt. Một mặt nhi khẩn đi hai bước, bàn tay to ruồi hướng thê tử, tưởng cấp ngồi dưới đất thê tử nâng dậy tới. Mau đứng lên, bội anh. Không đứng dậy, đừng túng ta cũng đứng dậy không nổi, ta tưởng chậm rãi. Tống Phục Linh đi theo khóc lóc kể lể nói, ta cùng ta mụ hoảng đã chết, thay đổi tim, không biết chúng ta ở đâu, không biết chúng ta là ai, càng dọa người chính là, đôi ta còn liền điểm ký ức đều không có, ba người có thể tưởng tượng sao. Chúng ta lại tưởng tượng đến từ đây không có người, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Nam nhân rốt cuộc ở mấu chốt bảo trì lý trí, cường ngạnh mà tốn khởi an vạ trên mặt đất thê tử, lại nắm lấy nữ nhi tay hướng bên trong đi, không thể tại đây khóc, người nhiều mắt tạp, vạn nhất làm người nghe thấy. Ta có ký ức đừng sợ, ta vào nhà nói tỉ mỉ. Tam khẩu người quan hảo cửa phòng, không cố thượng uống nước ăn cơm, làm thành tam giác ngồi ở cùng nhau. Ngươi tế nhìn nhìn ta, ta tế sờ sờ ngươi, ngồi rất gần, tựa hồ như vậy là có thể tìm được cảm giác an toàn. Lao tống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói nhanh lên, kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi. Kỳ thật Lao tống một chút cũng không nghĩ nói tỉ mỉ, trong lòng nặng trĩu, liên hệ ký ức, hắn liền tưởng nói một câu ngoa tào, mụ nội nó này đều tính chuyện gì. Hắn tức phụ là tưởng chậm rãi, hắn hiện tại tưởng lẳng lặng. Nhưng là, ai, ta nhưng thật ra không rành bạch, đầu óc tìm được ký ức, chính là cũng xác thật sợ tới mức không nhẹ. Trước nói mở đầu đi, ta không ký ức kia khối. Khi đó ta mới vừa trợn mắt, đầu óc còn ngốc đâu, liền có một nữ, xuyên hình thù kỳ quái đứng ở ta đầu giường, cười ha hả đoan chén đối ta nói, mau uống lên này chén rượu đi. Ta vừa nghe, nào dám uống. Tổng cảm thấy này lời kịch giống như võ đại lang kia phim truyền hình nghe qua, hơn nữa nàng trang điểm cũng cùng Phan Kim Liên dường như, ta liền thừa dịp nàng đi ra ngoài chạy. Dọc theo đường đi ta là vớt ra đầu miệng vết thương, lén lút trốn đông trốn tây. Không biết chính mình là ai, phải thật cẩn thận quan sát người đi đường mặc nói chuyện, càng xem càng tâm lạnh, kết quả dưới chân không chú ý, lại quăng ngã cái đại té ngã. Thấy ta trên đầu này xương bao không? Đương trường khái trên tảng đá. Dù sao cái này té ngã, là trực tiếp cho ta quăng ngã mơ hồ, còn đem ra đầu nguyên bản có thương tích địa phương quăng ngã xuất huyết, vết thương, cũ vết thương mới thêm cùng nhau, phỏng chừng liền như vậy tìm được ký ức. Trong đầu lập tức trào ra một tảng lớn, ta ôm cục đá ước chừng hoãn một giờ, bằng không cũng không thể như vậy vãn trở về. Tống ba ba giảng thuật thời điểm, tiền bội anh cùng Tống Phục Linh vội vàng xem xét hắn miệng vết thương, hắn không sao cả phất phất tay, tiếp tục nói. Không vội sống. Không có việc gì. Phía dưới trước nói gia đình tình huống này một hồi, ta nói kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi, hai ngươi không ấn tượng ngàn vạn hướng trong lòng đi đi, đừng đến lúc đó lòi không khớp lời nói, này cổ đại có thể tin phong kiến mê tín. Ta này thân thể đâu, cũng họ Tống. Trước nói Tống ra, ta trên cùng có cái đại tỷ kêu Tống Ngân Phượng, tình huống của nàng là gả cho ở trên núi trụ tỷ phu. Trong trí nhớ đại tỷ năm đó khá xinh đẹp, đôi ta lớn lên nhất giống. Mà đại tỷ là vì cung ta đọc sách giao tiền bạc, mới không đáp ứng ngoại thôn điều kiện hảo nhân gia, gả cho ai đều không muốn ở tại trên núi thợ săn. Phải biết rằng thợ săn không mà, nay ở thôn dân trong mắt đó là không có căn nhi, không có bảo đảm, nhưng ngoại thôn cầu hôn kia ra chỉ cấp 6 lượng xính lễ, tỷ phu ra có thể cho 15 lượng, ta này thân thể lão tử nương liền đồng ý, quay đầu lấy này tiền liền cung ta tiếp tục đọc sách, trông cậy vào ta có thể trở nên nổi bật. Ta cũng xác thật còn hành, nhà nghèo học sinh, thi đậu đồng sinh, hơn nữa năm đó kết cục trực tiếp khảo trung án đầu, có chút danh tiếng. Từ kia một khắc khởi, cũng coi như sửa lại Tống gia mệnh, bởi vì ta cưới thượng tức phụ ngươi. Này đó về tức phụ chuyện của ngươi nhi, đợi chút lại nói, ta phải tiếp tục liêu cái kia. Tống ba ba nói đến này, chính mình trước mắc kẹt, có thể thấy được tư duy cũng là tương đương hỗn loạn. Là Tống Phục Linh nhắc nhở nói. Nói đến đem ngươi đại tỷ mệnh sửa lại, kia trong nhà không người khác. Đúng vậy, ngươi cô mẫu, nơi này không gọi cô kêu cô mẫu, khuê nữ ngươi nhớ kỹ điểm nhi. Nàng một nhà hiện tại dọn xuống núi, bởi vì nàng một nhi một nữ lớn, về sau kết thân không có phương tiện, tỷ phu số tuổi cũng lớn, không thích hợp lại trụ trên núi. Liên như vậy, ta công tức phụ ngươi, mượn nàng 25 lượng bạc, khi đó nàng lại xây nhà lại mua đất, không mua mà ăn gì à. Liên tỷ phu săn thú tích cóp nửa đời người tiền bạc cũng không thuận lợi, trong trí nhớ ta cũng chưa trông cậy vào nàng còn, căn bản chính là bạch cấp. Dù sao việc này ở ta trong trí nhớ tính trọng điểm. Nay tính sửa nàng mệnh đi. Ta cưới cái hảo tức phụ, quán thượng cái có tiền cha vợ, ta sửa mệnh còn giúp sấn người trong nhà sửa. Đại tỷ là lão đại, phía dưới còn có hai ca ca Tống Phúc Tài, Tống Phúc Hỷ, ta ấn tiểu tử đứng hàng tam, cũng là trong nhà già trẻ. Tiêu Tống Phúc Sinh, không phải Tống Kiến Nghiệp A, các ngươi nhớ kỹ điểm nhi. Trong nhà quả phụ nương hiện tại cùng hai ca ca cùng nhau quá, cho bọn hắn đứng ra, cháu trai cháu gái một đồng lớn, nơi này cha mẹ ở không phân ra. Ta cấp lao tử nương cùng hai ca ca sửa mệnh là, năm đó ta này thân thể ra ra chỉ phân cho nhà ta 7 mẫu ruộng cạn, ta cưới vợ sau mấy năm nay, lục tục cho bọn hắn thêm 6 mẫu thượng đẳng điền. Liên này, còn không bao gồm ăn tiết trở về cấp hiếu thuật bạc, thanh minh tế tổ bạc, từ từ một đống lớn ngày thường giúp đỡ tiền bạc. Tiền bội anh nhịn không nổi, liêu 2 phút còn chưa nói đến trọng điểm, liền chưa thấy qua so lão tống còn mà kỷ người. Ta nói lão tống, ta liền muốn biết chúng ta ở đâu, chú nào, tiêu gì, lúc sau ta làm sao bây giờ, ngươi này xả đi đâu vậy? Không phải ngươi làm ta nói tế điểm nhi. Ta này trong đầu, trọng điểm vài món sự chính là này đó, không được giống nhau nói. Tống Phục Linh vô ngữ, này 2 người còn nói nhau nhau đi lên. Ba, ngươi hảo hảo loát loát, mẹ, ngươi cũng đừng có gỡ. Chúng ta tam khẩu có thể gom đủ ngồi ở này, lại hư lại có thể hư đến nào đi. Ngươi đã quên vừa rồi nhìn thấy ta ba có bao nhiêu kích động. Chậm rãi làm hắn nói bái. Lại nói ta ba cũng không dễ dàng, kia một đống lớn ký ức mới tiến trong đầu, phỏng chừng hắn cũng chưa tiêu hóa xong đâu, đầu óc quay cuồng liền chạy về ra tìm chúng ta. Ngươi liền biết thiên hướng ngươi ba. Ngươi nhìn xem, đến thật trương còn phải là ta cô nương. Chương 3 di chứng, cầu đề cử phiếu. Tống ba ba khen xong nữ nhi, lại nhìn mắt tiền bội anh sắc mặt, minh bạch thê tử bực bội là vì sao, ho nhẹ 2 tiếng khuyên nhủ. Chúng ta giống như thật trở về không được, đừng lao lực nhi động kia tâm tư. Nếu là ta ba thân thể xảy ra chuyện mới có thể trở về, đó là hổ, thiếu tâm nhãn, ta cũng sẽ không đồng ý. Tống Phục Linh đi theo tỏ thái độ, mẹ, ta cũng không nghĩ ngốc tại địa phương quỷ quái này, không muốn nghe này đó không liên quan gì tới ta sự. Chính là, mấu chốt là không xác định. Các ngươi nói, vạn nhất ta thân thể xảy ra chuyện, người vẫn là không trở về đâu, vậy thật sự cái gì cũng không còn, chính là một phen hôi. Đến lúc đó, ba ba mụ mụ, vậy các ngươi liền không có ta, ta cũng không có các ngươi, như vậy kết quả giống như so ở cổ đại sinh hoạt càng đáng sợ. Cho nên à, mẹ ngươi còn không tiếp thu hiện thực đâu, chết tử tế không bằng lại tồn tại đạo lý cũng đều không hiểu, không bằng ngươi cái hài tử. Ta dám cam đoan, liền vừa rồi ta nói những cái đó, đánh giá ta kêu gì, mẹ ngươi cũng chưa hướng trong lòng đi. Ngoài miệng ồn ào làm nói trọng điểm, kỳ thật trong lòng liền nhớ thương như thế nào hồi hiện đại. Này ra hai, đối thoại hoàn toàn là nói cho tiền bội anh nghe đâu, khởi hiệu quả cũng rất lộ rõ. Tiền bội anh có bi ai nào lớn hơn tâm đã tử, lau nước mắt mang khóc gầm thanh nói, ta không ngắt lời, các ngươi tiếp tục. Ngươi đến nhớ kỹ điểm nhi. Nhớ đâu, ma kỷ. Hành lao tống khoát tay, xem dạng thật có thể nói trọng điểm, nhìn thê tử nói. Ta kêu Tống Phúc Sinh, năm nay 29 tuổi, ta 2 vợ chồng cùng tuổi. Ngươi cổ đại cha năm đó liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta, cảm thấy ta kết cục khảo một hồi là có thể thi đầu án đầu. Tương lai có thể có đại tiền đồ, cho nên 2 ta liền sớm hưởng ứng cổ đại trào lưu kết hôn. Lúc sau ta lại không thi đậu quá, hắn nhìn lầm. Hôn sau chúng ta chỉ phải một cái tống bàn nha, chính là ta khuê nữ, nàng hiện tại tuổi mụ 13. 2 ta mới vừa kết hôn đầu 2 năm, là cùng lao tống ra cả gia đình ở nông thôn trụ. Kia thôn kêu đại tỉnh thôn, ly huyện thành thật xa, ta này huyện thành kỳ thật liền đủ thiên. Có thể nghĩ kia thôn đến cái dạng gì? Đại tỉnh thôn là cái này khu hành chính nhất sang bên một cái thôn, nghĩ đến tranh huyện thành họp chợ đều lao lực. Nói như thế, dọc theo kia thôn lật qua trong núi đường hẹp quanh co lại đi ra ngoài, đi cái 2 ngày liền không về này thành trì trưởng quan quản. Dựa theo hiện đại tính, ta này hẳn là thuộc về Hà Nam địa giới. Lúc này đều nghe minh bạch chính mình là ai, ta thân ở vị trí không. Tiền bội anh không phản ứng hắn. Tống Phục Linh luôn luôn cùng nàng ba cảm tình hảo, ở hiện đại thiếu tiền liền tìm ba, hoa nhiều ít đều cấp, cảm tình có thể không hảo sao. Lập tức cổ động nói, minh bạch, chính là ai truyền thuyết không chúng kia địa phương. Ta kêu Tống Bàn Nha, xem ra Tống gia nữ hài đều kêu nha, đại nha nhị nha tam nha, ta nhỏ nhất, liền thành Bàn Nha. Ta cô nương chính là thông minh, phân tích đối. Ngươi hướng lên trên xác thật có đại nha cùng nhị nha, là ngươi nhị bá ra 2 nha đầu. Đánh tiểu ngươi thân thể liền không tốt, quá gầy, ngóng trông ngươi béo đã kêu Bàn Nha. Ai? Ba, ta đây mẹ gọi là gì a? Lao Tống nghe được nữ nhi hỏi, trên mặt hơi mang lấy lòng nhìn về phía tức phụ nói, mẹ ngươi à, mẹ ngươi cũng không sửa họ, còn họ tiền, tiền thị, lúc này mẹ ngươi trong lòng có thể rộng thoáng điểm nhi. Ba, kia quá xảo, này không phải là chúng ta kiếp trước kiếp này đi. Ta xuyên đến lao tổ tông trên người. Tống ba ba cũng rất cảm khái, đặc biệt là giờ khắc này đang ở cổ đại. Nói tiếp nói, càng xảo chính là, vô luận ở hiện đại vẫn là nơi này, ta đều là đáp lao tống ra tiền, mượn tiền ra quang. Giống như trước ngươi ông ngoại, chuyển ta tay nghề làm ta thượng bếp đương đầu bếp, lại đem tích cóp hơn phân nửa đời tiền mượn ta, nhà ta khai quá ăn vật bộ, bao quá băng côn chẳng, liền như vậy, một chút tránh, mới có ta sau lại khai nhà máy. Chính là ngươi ông ngoại thân thể không tốt, ai, sớm đi theo ngươi bà ngoại mặt sau không có, liền ngươi kêu bất công ra đều chịu quá ta hiếu kính. Ngươi ra kia chính là đảo trên giường đất 2 năm à, ta hầu hạ hắn ăn uống kéo nước tiểu, nằm viện tiền cũng là ta hoa, phút cuối cùng hắn sắp chết 1-2 phải lăn lộn đi ngươi đại bá ra. Vì gì, Phục Linh? Ngươi ra còn không phải là muốn chết ở ngươi đại bá ra, đến lúc đó thu lễ tiền về hắn đại nhi tử sao? Nói chính mình hồ đồ cuối cùng còn có thể viết cái di chúc, ở nông thôn kia phá phòng ở đường ai hiếm là muốn. Hắn thật là liền điểm hảo niệm tưởng cũng không lưu. Bất công thành như vậy quá ít có, ta đều hoài nghi quá chính mình có phải hay không nhặt được. Chính là liền như vậy, ngươi ra đều có thể mượn ta quang phong cảnh đại táng. Mà ngươi ông ngoại liền không, cũng chưa cho ta hầu hạ cơ hội, ngủ một giấc liền đi rồi, cả đời đối ta và ngươi mẹ đều là trả giá hình. Tiền bội anh lại lần nữa nhịn không nổi. Trượng phu đây là cố ý câu nàng tưởng niệm cha mẹ đúng không, vốn dĩ liền nóng lòng. Ta này đều chạy cổ đại tới. Ngươi còn để những cái đó thóc mục vừng thối làm gì? Nhắc tới tới bực bội không bực bội. Nói chuyện không cái trọng điểm, không phải ở Lao Phục Linh cái này cổ đại ông ngoại sao. Lao Tống ngạnh cổ, trong lòng cũng đống nhiên quát lên một cổ tà hỏa. Hắn chính là tưởng giờ phút này để chuyện này, hắn 1-2 phải nói, 1-2 phải, ngữ tốc cực nhanh nói. Đừng nói chạy đến cổ đại, ta chính là biến thành đại mắng hoa thoáng trời cao, cũng làm theo để, đi nào ta đều chiếm lý. Cha vợ của ta đối ta như vậy đủ ý tứ, lúc này đều không thể cho hắn tảo mộ. Mà ta thân cha đối ta như vậy kém, ta còn phải cho hắn làm trâu làm ngựa. Lúc này căng thỏa, lão gia tử hoàn toàn giải mộng. Ta ba này vừa đi, giống phía sau sự, không phải, tiền bội anh ngươi tâm sao như vậy lại đâu. Nhà ta nhà máy phòng ở ô tô tiền tiết kiệm liền phải về ta đại ca, đại tẩu kia chỉ định nhạc cao răng đều đến mắng ra tới, đi đường đến mang phong. Ngẫm lại ta liền bực bội, ta liều mạng làm, tích cóp nửa đời người tiền A. Tiền bội anh trừng mắt trượng phu, được rồi, này đều nhiều ít năm sự, như thế nào tựa như phiên bất quá đi kia đạo khảm đâu, trong chốc lát lại đem chính mình khí qua đi. Mới vừa còn ở khuyên chúng ta nghĩ thoáng chút trở về không được, muốn trước cố trước mắt, người này lại phát bệnh. Tống Phục Linh cũng chạy nhanh cho nàng ba thuận phía sau lưng. Đúng vậy ba, xin bất giận, ta mụ không hiểu ngài. Ta lý giải ngài nột. Rốt cuộc đột nhiên biến thành như vậy, đổi ai đều không tiếp thu được, ta cái này kêu xuyên qua di chứng, không thể thâm tưởng. Thì như, ta liền không thể thâm tưởng ở hiện đại sự nghiệp. Một liên tưởng, ta bạch khảo thí, ngài bạch bận việc, ta mụ bạch cùng đồng sự chỗ hảo quan hệ, như vậy nhiều tùy lễ tiền căn bản là hồi không được buồn. Còn có ở hiện đại bằng hữu, chúng ta từ đây cũng không thấy được. Kia một trương khuôn mặt, tốt xấu, chính là ta đại bá. Ngài hiện tại tưởng cùng hắn cãi nhau cũng bắt không được bóng người, không cam lòng vô dụng a. Đến nỗi ở hiện đại tiền, ân, chủ yếu là tiền, đặc biệt là ta mụ thực có thể tích góp, nàng không cho ta hoa, ta tốn chút nhi nàng liền nói ta phá của. Hiện tại được rồi, ta ba đi rồi, tiền không tốn. Ta đâu, ta càng là bạch lớn lên sao lớn, hiện tại biến thành 13 tuổi, còn phải từ đầu lại trường. Nhìn một cái ta này chân ngắn nhỏ, này tay nhỏ. Ta trước kia cũng thực tuổi trẻ hảo sao. Thật không cần loại này từ đầu đã tới kinh hỉ. Ta còn đọc hơn 20 năm thư, lớn lớn bé bé khảo thí thiếu chút nữa không tra tấn chết ta, hiện tại thành văn manh, ta sao có thể nhận thức cổ đại tự. Còn có, nơi này nam tôn nữ thi, ta cũng không dám tưởng tượng. Ta về sau không thể đi ra ngoài du lịch, không thể chính mình kiếm tiền lương tưởng xài như thế nào, không thể, thật nhiều không thể. Tống Phục Linh càng nói thanh càng nhỏ, hai tay chống cằm trụ ở trên bàn, lẩm bẩm nói, tính, ta không nghĩ nói. Tống ba ba, khuê nữ đây là khuyên người sao? Cho chính mình trước khuyên điên rồi. Chương 4 cổ đại nhạc phụ đại nhân. Không khí nhất thời rất suy sút. Tiền bội anh hướng trượng phu nháy mắt, kêu ý tứ ngươi nên nói nói, không cần phải xen vào nữ nhi, một lát liền có thể hảo, lại nói lại không phải thật sự 13 tuổi. Tống ba ba có điểm đoán chính mình vừa rồi không bình tĩnh, bắt cóc khuê nữ không tinh thần đầu. Ngó mắt nữ nhi, trong lòng cũng minh bạch, lặp đi lặp lại cho nhau khuyên tới khuyên đi không trọng dụng. Đôi tay trà sát mặt, cường đánh lên tinh thần cùng thê tử nói. Bội anh, kỳ thật ngươi này cổ đại cha đối ta cũng đủ ý tứ. Tiền lao gia tử là vào Nam gia Bắc phiến hóa xuất thân, tuổi trẻ kia trận đầu đừng ở lương quần thượng. Sau lại không biết ở đâu đến đủ rượu bí phương, rượu nhưỡng hảo, liền ổn định xuống dưới ở trong huyện khai quán rượu. Kia lão gia tử cả đời chỉ phải một nhi một nữ. Tức phụ ngươi là lão đại, phía dưới có cái đệ đệ, ngươi nương ở ngươi đệ đệ 10 tuổi năm ấy không, này đó ngươi đến nhớ kỹ điểm nhi. Ta lúc đầu không cũng nói sao, ta mệnh hảo chính là bởi vì cưới ngươi. Hai ta mới vừa thành thân kia trận, là ở nông thôn cùng cả gia đình người quá, ngươi này thân thể cha, sợ ngươi xuống đất bị liên lụy, mỗi lần ngày mùa, hắn đều tự xuất tiền túi mướn người đi đại tỉnh thôn làm việc, làm cho ta cũng nhờ không cần làm việc. Chờ ngươi sinh ta khuê nữ, lão đại phu nói ngươi bị thương thân thể quá sức có thể tái sinh, kia lão gia tử liền càng nhọc lòng. Đầu tiên là xem ta khảo tú tài thi rớt, liền ở trong huyện cho ta đi lại cái công tác, phụ trách cấp mông đồng vỡ lòng, làm chúng ta rời xa nông thôn, sợ ta lão tử nương cha tấn ngươi. Tiếp theo đem phòng ở cấp chúng ta dự bị hảo, chính là hiện tại trụ này phòng ở, cũng là lão gia tử bạch cấp. Nhắc tới phòng ở, này liền muốn nói kia lão gia tử nhân sinh đệ tam giai đoạn. Bởi vì rượu sinh ý quá hảo, lão gia tử cần thiết đến đi phủ thành phát triển, liền mang theo ngươi đệ đệ một nhà, dọn ly huyện thành. Hắn rời đi sau, phủ thành cùng trong huyện khoảng cách quá xa, không thể tổng trở về, còn không yên tâm các ngươi nương hai. Đương nhiên, cũng là sợ ta tránh kia hai tiền quá ít, sẽ khắc nghiệt đến các ngươi, liền quyết định đem trong huyện quán rượu cũng về đến tức phụ ngươi danh nghĩa. Nghe minh bạch không? Tương đương không ngừng tặng không ta phòng ở, lại bạch cấp một cái mua bán. Cho nên nói, hắn vì ngươi giàu thúi ruột, bạch cấp nữ nhi con rể phòng ở cửa hàng, còn không thể đối ngoại khoe khoang, một phương diện lo lắng ảnh hưởng ta khảo tú tài, cổ đại sĩ nông công thương sao. Thứ hai ta phân tích là sợ ta đa tâm. Ta nếu là chịu người cười nhạo tới cửa con rể giống nhau, thật mất mặt không được về nhà tìm cha cùng tức phụ đánh lộn. Hắn liền đem tặng không ta cửa hàng sự cấp bưng kín, lại từ ông bạn già phái tới một vị ngưu trưởng quầy. Này ngưu thúc lao ca một cái, không biết vì sao không thành ra, vẫn luôn phụ trách nhà ta kia quán rượu, cũng ở tại trong tiệm. Kia cửa hàng liền ở nhà ta ra cửa quẹo phải phố Tây Thượng, mỗi tháng nhất hảo lao ngưu đúng giờ đem lợi nhuận bạc đưa đến nhà ta. Nói cách khác, chúng ta không cần xử lý cửa hàng, còn bạch đến bạc. Nhắc tới bạc, Tống ba ba dừng một chút, nhớ tới làm cho bọn họ tam khẩu người xuyên đến cổ đại nguyên nhân dẫn đến. Hắn nhìn về phía thê tử nhíu mày nói. Bội anh, nơi này còn có chuyện này nhi, liền ta có quán rượu nguyệt nguyệt có bạc tiến trướng việc này, trừ bỏ nhạc phụ, ta kia quả phụ đường, còn có hai cái ca ca, liền ta thân đại tỷ đều không rõ ràng lắm, căn bản không ai biết chi tiết. Trước kia, ta mới vừa không phải nói, ta lấy tiền đưa đến ở nông thôn làm lao nương mỗi năm thêm 1-2 mẫu đất. Đối ngoại đều nói là chép sách dạy học tránh, ta như thế nào khiến cho tặc nhớ thương thượng. Tặc là làm sao mà biết được. Tiền bội anh suy hạ, ngươi không còn có hai tẩu tử. Ngươi kia hai ca ca có thể không liên quan tới cửa cùng tức phụ nói. Ngươi có dám đại điểm nhi sự đều về nhà cùng ta lại nhảy đâu. Kia hai tẩu tử không còn có nhà mẹ đẻ sao. Nhà mẹ đẻ không còn có tẩu tử nhóm tẩu tử. Thế gian này, chỉ cần nói cho một người, liền không gọi bí mật. Ý của ngươi là nói, người quen gây án. Hỏi xong, Tống Phúc Sinh không chờ trả lời, chính mình trước gật gật đầu, ân, có đạo lý, trộm nhà ta cũng hảo trộm, liền chúng ta tam khẩu người, đắc thủ cơ hội đại. Kia ta thật đến nghiên cứu hạ là ai, về sau để phòng chút. Vừa lúc nói đến này, tiền bội anh cũng liền thuận tiện hỏi, đúng rồi, ta cùng khuê nữ bị mê choáng, ngươi đi đâu, ngươi đầu thương trừ bỏ quăng ngã kia một ngã. Ra đầu thương là cùng bọn họ động thủ đánh. Động gì tay a? Tống Phúc Sinh trong lòng thực ghét bỏ nguyên chủ là cái tung chứng, ghét bỏ chết chính mình thân thể này, trừ bỏ sẽ nói có nhục văn nhã, mỗi ngày nghiên cứu chiếm nhạc phụ ra thiện nghi, đánh giám không đỉnh. Trong trí nhớ, nguyên chủ tối hôm qua là cho dạy hắn thi đậu đồng sinh lão tiên sinh dập đầu đi, kia lão tiên sinh đã chết, hắn ở nhân gia quỳ đến rạng sáng đương hiếu tử hiền tôn, liền tránh thoát đi chung mê hương. Đương nhiên, chính là ở nhà cũng vô dụng. Bởi vì trong trí nhớ nguyên chủ khi trở về, vừa lúc cùng ba tặc đi đỉnh đầu chạm vào, sau đó ôm đầu liền ngồi xổm trên mặt đất, không dám nhìn nhân gia. Phòng trưng kêu ba tặc cũng chưa nghĩ đến hắn có thể như vậy hùng, thập phần trướng mắt hắn, trước khi đi liền cho hắn một cây gậy. Ân, không ở nhà, trở về phát hiện tàng tiền bạc kia địa phương bị sờ không, đau lòng bái, liền chạy nhanh chạy đến huyện Thái Gia ra báo quan đi. Đại khái cảm thấy chính mình là đồng sinh, ngư bức, quan lão gia cũng có thể cấp vài phần mặt mũi nhanh lên ra cảnh, kết quả người cũng chưa nhìn thấy, nói là huyện Thái Gia không ở huyện nhà, mang sai dịch sớm ra khỏi thành. Liên mở đầu, ta nói đoan dược giống Phan Kim Liên kia nữ, chính là huyện Thái Gia gia nha hoàn. Tiền bội anh nghe không nghe hiểu lời nói ngoại âm không rõ ràng lắm, chỉ cho một cái lỗ thai nghe Tống Phục Linh nhưng thật ra minh bạch, ai u ta đi, ba, may ngươi đi theo xuyến tới, cho hắn không gánh sự linh hồn thay đổi tim. Liên này tới rồi thời khắc mấu chốt, chỉ xem xét tiền bạc không nhìn xem thế nữ thế nào nam nhân, nhân phẩm thật là không thế nào mà. Tiền bội anh đi theo có lệ gật gật đầu, đối này đó cổ đại người cùng sự, như cũ không lớn cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lúc này trong nhà mấy khẩu người cũng loát thanh, chúng ta trước nấu cơm ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói. Nói xong, nàng dẫn đầu đứng lên đi ra ngoài nhà bếp. Tống Phục Linh bái khung cửa hỏi, mẹ, ta không đem gạo và mì lương du cũng trồng đi. Không, tiền bội anh nhìn lương túi nhấp nhấp miệng, trong lòng nhiều ít nổi lên điểm nhi gọn sóng, không hề giống vừa rồi giống nhau thờ ơ. Vì sao đâu, bởi vì nàng liền tính không ký ức, liền tính không hiểu cổ đại hết thảy. Cũng minh bạch tại đây thời đại, trong nhà có thể có bột mì gạo, sinh hoạt thật tính có thể. Phải biết rằng đừng nói cổ đại, chính là hiện đại 70-80 niên đại cũng có rất nhiều nhân gia ăn không được này đó. Mà trượng phu kế tiếp chỉ ngắn gọn nói mấy câu, càng là làm tiền bội anh lập tức hốc mắt lên men. Ta này thân thể chính là một đồng sinh, các ngươi cùng ta ăn không được này đó. Là tiền lão gia tử sợ tức phụ ngươi liên tiếp ăn uống. Mỗi tháng khiến cho ngưu trưởng quầy không chỉ có đưa tiền bạc, còn phải cấp mua 50 cân bạch diện, 20 cân gạo, một bình du cùng nhau đưa tới. Từ hắn dọn đến phủ thành ngày đó, vẫn luôn là như thế này, không quan tâm lương giới chướng nhiều tàn nhẫn, tinh tế bột mì liền không chặt đứt. Tiền bội anh khom lưng múc mễ động tác dừng một chút, trong thanh âm hỗn loạn giọng mùi nói, ta sẽ đem hắn đương thân cha đãi, chúng ta về sau phải đối hắn hảo điểm nhi. Tống Phục Linh nghe thanh không đúng, thật cẩn thận thò lại gần, mẹ, ngươi như thế nào lại khóc? Tiền bội anh dùng ống tay háo vội sát nước mắt, không trả lời, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nước mắt càng mạt càng nhiều. Nàng chỉ là giờ phút này rất muốn qua đời nhiều năm cha mẹ, tưởng nàng thân cha. Thân cha cùng cái này cổ đại cha giống nhau, đâu giống trượng phu nói như vậy là đối cô gia hảo a, không có tròng mắt nào có hốc mắt. Bọn họ là ở đối nữ nhi hảo, toàn tâm toàn ý hảo. Gả chồng trước nhớ thương nàng lạnh nhiệt đói bụng, gả chồng sau lo lắng nàng chịu ủy khuất cũng bất hòa trong nhà nói. Chương năm dâu ria bàn tay vàng, cầu đề cử phiếu. Tống Phúc Sinh thở dài, đoán được thê tử là tưởng nhạc phụ nhạc mẫu, tiến lên vô vô thê tử bả vai an ủi nói, được rồi, hôm nay ta nấu cơm, đừng nhìn này nguyên liệu nấu ăn thiếu. Nói xong liền vén tay háo ngồi ở ghế đầu thượng yếu điểm hỏa, làm thê tử cùng nữ nhi đi ra ngoài chờ ngồi mát ăn bát vàng. Nhắc tới nguyên liệu nấu ăn, Tống Phục Linh cùng hai mắt đấm lệ mông lung tiền bội anh lập tức liếc nhau, các nàng đống nhiên ý thức được, giống như đã quên một cái quan trọng nhất vấn đề. Tiền bội anh vội vàng mạt làm nước mắt, nương hai trăm miệng một lời hỏi, ngươi từ đâu ra chocolate? Tống Phúc Sinh chậm gì gì nói, đúng vậy, các ngươi sao mới hỏi, lúc ấy ta mặt đều dọa tái rồi. Có cái tùy thân không gian. Tùy thân không gian là hiện đại trong nhà hết thảy. Tống ba ba chỉ cần dùng tay phải ngón tay cái, đè lại lòng bàn tay hồng mục tử, trong đầu là có thể hiện lên trước kia ra. Muốn chống rông tử tùy thân trong không gian lấy ra đồ vật, mục cập sở đến cần thiết đến nhìn đến đồ vật, nói cách khác, phải biết đồ vật cụ thể ở đâu, tư tưởng thượng có thể phiên đến. Kia cổ đại đồ vật có thể hay không cất vào trong không gian đâu? Đáp án là không thể. Kia hiện đại đồ vật có thể hay không bắt được cổ đại đâu? Có thể. Yêu cầu Tống ba ba bính trừ tạp nghiệm trong lòng tưởng, hắn muốn thứ này. Mà hắn ở biến đồ vật trong quá trình, cổ đại hắn, biểu tình sẽ có vẻ dại ra, giống như là bỗng nhiên quỷ thượng thân dường như, bị điểm á huyệt, trong mắt cũng không chuyển, bởi vì hắn tư duy đang ở trong không gian du tàu đâu, không thể nói chuyện không thể động. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất một chút, trong không gian hết thể sẽ bảo trì nguyên dạng, sẽ không theo năm đầu đổi bại, nhưng cũng không điện không thủy không võng, không dùng được di động, xem không được tivi, chính là một cái lượng lượng đường đường phòng ở. Nói cách khác, bọn họ tam khẩu người tới cổ đại trước, trong phòng cái dặn gì, hiện tại vẫn là cái dặn gì. Tỷ như rời đi trước, bác ban công dưa chuột có điểm héo ba, về sau vẫn luôn liền sẽ là héo ba trạng thái, lúc đi phòng bếp chậu nước giặt sạch một chậu mới mẻ tiểu quả hồng, về sau bắt được cổ đại tới, mới vừa biến ra khi cũng sẽ dính bọt nước nhì, đến nỗi tủ lạnh đông lạnh tầng trạng thái, rời đi trước thịt đông lạnh thành cái gì trình độ liền sẽ vẫn luôn bảo trì cái kia độ ấm. Hơn nữa bọn họ một nhà ba người người xuyên qua cổ đại chi lữ. Tiền bội anh một ngốc ngốc đôi tay phủng sữa chua, đây là hài nàng ba dựa theo nàng mệnh lệnh mới vừa cấp biến ra. Nàng biểu tình hoảng hốt, xé mở sữa chua cái dùng đầu lưỡi liếm liếm. Đương sữa chua tràn ngập ở môi răng gian, tiền bội anh đồng chí bỗng nhiên liền từ tâm ra bên ngoài rộng mở thông suốt. Chỉ cảm thấy đi, trước kia vẫn là sống quá hẹp hòi, sau này quãng đời còn lại, thật không có gì là nàng không tiếp thu được. Bên hai nghe được khuê nữ thúc giục nàng ba, ngài lại biến cái bật lửa ra tới, bằng không ngài không ở nhà, ta cùng ta mụ vô pháp nấu cơm, này đánh lửa thạch đôi ta thả đến thích hứng một trận nhi đâu. Hai tử nàng ba là liên tục phụ họa, đúng vậy, là đến nghiên cứu hạ ta không ở nhà các ngươi ăn cái gì, chủ yếu là các ngươi ai cũng không quen biết, không thể tùy tiện ra cửa, không quan tâm cái gì, đều đến chờ hết thể chậm rãi quen thuộc lên lại nói. Khuê nữ, ta đây cho các ngươi tạc bánh quai trèo đi, ta nhiều tạc điểm nhi, vạn nhất ta không ở nhà, ngươi cùng mẹ ngươi liền lấy bánh quai trèo lót đi, ta lại cho ngươi nấu cái thịt nạc cháo, hầm cái thịt kho tàu, tới cái tương cà tím, tính ta cổ đại an ra cơm, chờ ta cho ngươi hảo thuật ha. Sau đó nữ nhi đột nhiên biết sinh sống, một phen túm chặt nàng ba cánh tay, đôi mắt chừng đến lưu viên, không được, tốt nhất hiện trường lấy tài liệu. Ngài không phải nói sao? Bên trong có thứ gì dùng không có liền thật không có, bên ngoài đồ vật đưa không đi vào. Ta không đến vạn bất đắc dĩ, từ nay về sau không thể động trong không gian, nhớ kỹ không? Phòng trưng còn không yên tâm, nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh lại cường điệu, chỉ có thể lấy dầu muối tương giấm cùng tạm thời sinh hoạt chuẩn bị phẩm. Mặt khác, ngài đến ở cổ đại tránh, chạy nhanh nhiều kiếm tiền mua. Tiền bội anh tiếp nhận câu chuyện, đúng vậy, nghe một chút ngươi khuê nữ nói, ngươi có thể hay không hành à? Lại hướng Tống Phục Linh cười nói, ta cảm thấy ngươi ba quá sức, nhân ra trước kia thật sự Tống Phúc Sinh, đều không có tránh đến mấy cái dạy học tiền. Đến ngươi ba này, nếu là dựa dạy học, thỏa, hắn là cái đồ dòm A, mặt khác trong bụng cũng thật không có mực nước. Năm đó hắn tiểu thăng sơ cũng chưa thi đậu, trung học là đi cửa sau đi. Ai? Ngươi người này, bội anh ngươi càng ngày càng không phúc hậu, ở hai tử trước mặt nói hiệu nói vượng. Ta khi nào không thi đậu sơ chung? Tiền bội anh hoàn toàn cười lên tiếng. Khó trách lao Tống nóng nảy, cũng là, việc này ở hiện đại giấu 20 năm sau. Phải biết rằng hài nhi nàng ba trước kia vẫn luôn quảng cáo dùm bên chính mình, nói nữ nhi Phục Linh có thể thi đậu nghiên cứu sinh, kia đều là bởi vì tùy hắn, hắn bằng cấp thấp là bởi vì không gặp phải hảo cha mẹ, không đuổi kịp hảo thời đại, bằng không thỏa thỏa hậu tiến sĩ. Nghe một chút, kiêm như làm hắn thổi. Nếu là khoác lác được với thuế, trong nhà hiện tại còn phải mắc nợ đâu. Ta chính là thuận miệng nói nói, đánh cái cách khác. Nay không phải lo lắng quá không tốt nhất nhật tử sao, ta cũng không quen thuộc cổ đại, đôi ta không ký ức còn kéo ngươi chân sau, nhắc nhở ngươi hai câu. Tống Phục Linh cho rằng nàng ba kế tiếp nhất định sẽ thẹn quá thành giận thế nói, không cần ngươi nhắc nhở, ngươi liền nhìn hảo đi. Nhưng mà ngoài dự đoán, không có. Ba ba trầm mặc vo gạo hạ nồi. Trầm mặc cùng mặt, bóng dáng thấy thế nào như thế nào ủ rũ heo vứa. Tống Phục Linh thò lại gần an ủi, ba, ta tin tưởng ngài, ngài chỉ định hoài ảnh. Tống Phúc Sinh lắc lắc trên tay bột mì, ôm ôm nói, không phải cái kia, ta phạm sầu chính là khác, có chuyện so trên người mang không gian còn khiếp người. A, Tống Phục Linh sửng sốt, ta vẫn luôn chưa nói đây là cái gì triều đại, bởi vì ta cũng không hiểu được. Các ngươi xem, có nước tương có nồi sắt. Có hành gừng tỏi cũng có thể xào rau, trọng điểm là còn có bắp, chính là bắp sản lượng không cao. Không có khoai lang đỏ, khoai tây, cà chua, ớt cay, ít nhất ta trong trí nhớ không thấy quá không ăn qua. Tiền bội anh không nghe hiểu trượng phu là có ý tứ gì, nói lời này như thế nào liền so trên người mang không gian còn khiếp người. Nhưng cũng không chậm trễ, nàng lập tức nhìn về phía bằng cấp tối cao nữ nhi, tuy rằng nữ nhi là học triết học, tại đây cổ đại không có gì dùng. Tống Phục Linh cúi đầu nghĩ nghĩ phân tích nói, ba, có bắp hẳn là Minh Triều A, không có khoai lang đỏ khoai tây đảo cũng bình thường, trong lịch sử vốn dĩ liền so bắp vãn, ớt cay cà chua vậy không cần phải nói, càng sau này. Vấn đề liền tại đây, mấu chốt nó không gọi Minh Triều, nó kêu ra Hữu Vương Triều. Ngươi nghe một chút tên này, ta một cái tiểu thăng sơ đều lao lực người, kia cũng biết trong lịch sử căn bản không này triều đại, nghe cũng chưa nghe qua. Ý gì tiền bội anh kinh ngạc, không có thời đại này, hợp lại chúng ta bay tới chân không. Nhưng chúng ta là chân nhân A, một véo đau. Xuyên qua, tùy thân không gian, lại đến hư cấu vương triều, Tống Phục Linh nhưng thật ra tiếp thu mau, chỉ dùng vài giây hoán hoán liền hỏi tiếp nói, ba, ngài cứ việc nói thẳng đi, đừng sợ dọa đến chúng ta, này triều đại làm sao vậy? Ta phân tích không yên ổn, có khả năng muốn loạn. Mà chúng ta liền đây là gì triều đại đều không rõ ràng lắm, ngươi học quá lịch sử cũng bạch xả, không thể trước tiên biết trước tai họa, ta lo lắng cái này. Chương sau có việc. Tống Phúc Sinh liền biết, nói ra nhất định là này hiệu quả, kia nương hai gì cũng nghe không đi vào. Tiếp nhận thê tử trong tay sống, xem cục bột đã tỉnh thành gấp hai đại, một bên lấy quá cục bột ấn thành tảng lớn, nhanh nhẹn dùng đao cắt thành trường điều, bắt đầu một đám ninh khởi bánh quai trèo sau. Mới biên làm việc biên nói, đừng hoảng hốt, còn chưa tới kia trình độ đâu. Chỉ là ta phân tích, ta trong lòng đến có cái chuẩn bị, tưởng chiêu nhiều tích cóp điểm lương tích cóp điểm bạc. Chuyện này ngươi có thể hạt phân tích sao? Ngươi một cái tiểu đồng sinh, ta đều hoài nghi ngươi nói chuẩn không chuẩn. Đúng vậy, ba, có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Phục Linh phụ họa nàng mẹ. Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ. Các ngươi khi ta nguyện ý hạt phân tích, đây là cái gì chuyện tốt sao? Ta cái này kêu có cái nhìn đại cục. Phải biết rằng trong trí nhớ, ta thành thân sau mấy năm trước, xác thật là bởi vì tự thân nguyên nhân không thi đậu tú tài. Nhưng gần nhất này 5 năm, ta không phải thi không đậu, là không thể khảo, triều đình đều không tổ chức, ta thượng nào khảo đi. Phát hiện thê nữ như cũ trừng mắt nhìn hắn, giống như không phản ứng lại đây dường như, chỉ có thể tiếp tục nói. Các ngươi buồn cân nhắc đi, triều đình không loạn. Khoa cử có thể đình sao? Có thể đình 5 năm sao? Nghe nói hoàng đế số tuổi đã rất lớn, lay ngón tay tính tính cũng đến 6-7 chục tuổi, hắn không lập thái tử, ta phỏng chừng cũng lập không được. Nhìn xem kia diễn Khang Hy phim truyền hình liền biết, mấy cái nhi tử tâm nhãn nhiều giống cái sàng, một đám làm hận không thể ngươi chết ta sống. Các ngươi phải biết rằng, liền như vậy ngươi chết ta sống dưới tình huống, còn có Khang Hy chấn đâu, Khang Hy kia triều đại kêu thịnh thế. Mà chúng ta hiện tại thân ở này ra hữu triều đâu, dân chúng quá thực bình thường, triều đình còn đã bị hắn 5 cái nhi tử chia làm 5 đại khối, hiện tại 5 cái vương gia cắt chiếm cứ một phương. Minh bạch chưa, đó là nói động thủ liền động thủ, phàm là tuyên chiến óc tử đều đến làm ra tới. Không nói khác, đương nhiên, ta cũng không biết khác, ta này huyện thành quá hẻo lánh. Ta chỉ nghe đồng liêu nói qua, Giang Nam kia mặt Ngô Vương cùng chiếm cứ Phúc Kiến Quảng Đông khu vực tứ hoàng tử. Mấy năm nay gian đoạt địa bàn đã đánh quá 2 lần. Vạn hạnh chúng ta là ở Hà Nam địa giới, kết cục vương quản hạt, hắn là lão hoàng đế con thứ 2, không yêu gây tai họa gây họa, chúng ta cho hắn đương thần dân an cư lạc nghiệp đã nhiều năm. Nhưng mà vạn hạnh cũng là đại bất hạnh, ta thập phần không xem trọng hắn. Vì cái gì? Tiền bội anh nhíu mày, ở nàng xem ra, ở kiên định nhân thủ phía dưới kiếm ăn, so ở ái chinh chiến nhân thủ phía dưới cường quá nhiều. Tức phụ, hắn thế tiểu A. Hắn hiện tại cùng ngươi này thân thể cha ở tại một cái trong thành, vương gia phủ ở kia. Nhưng không phải hắn nhiều coi trọng Hà Nam thành mới trụ kia, là hắn quản địa phương thiếu, trừ bỏ Hà Nam, hướng đông tiếp, hắn chỉ lo lý hơn phân nửa cái An Huy tỉnh. Sau đó, không có sau đó, liền lại hướng đông Lỗ Châu đều không về hắn. Chúng ta này Thái Bình Nhật Tử, như thế nào nhìn như thế nào hư, không tin ngươi hỏi một chút ngươi khuê nữ. Ta này cái nhìn đại cục có hay không sai? Chúng ta a nghĩ tới ngừng nghỉ nhật tử sớm muộn gì đến chuyển nhà. Tống Phục Linh gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều cho nàng mẹ phân tích nói. Ta ba nói không sai, hoặc là thần phục, hoặc là có dã tâm liền mở rộng thế lực cùng người làm, cố thủ một phương còn nhát gan, sớm muộn gì đến làm người ăn luôn, đặc biệt chúng ta vị trí này. Mẹ, ở hiện đại thời điểm ngài hẳn là nghe qua, Chính Châu Trạm là duy nhất một cái có thể tới cả nước sở hữu tỉnh lỵ ga tàu hỏa, có thể nghĩ, này chỗ ngồi là quan trọng giao thông đầu mối then chốt. Theo Tống Phục Linh lời này lạc, giống như là ở xác minh nàng phỏng đoán, bên ngoài truyền đến loảng xoảng cấp tốc tiếng đập cửa. Tam khẩu người bị này đột nhiên tiếng đập cửa chấn, sắc mặt đều là biến đổi. Tiền bội anh sắc mặt trở nên lợi hại nhất, ôm ngực nói, lao tống, nhanh lên nhi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, này ai à. Hướng chết phá cửa. Nói xong phát hiện nữ nhi muốn cùng trượng phu cùng nhau đi ra ngoài, nàng lại một phen túm chặt Tống Phục Linh cánh tay, ngươi đừng đi, hai ta thấy ai cũng nhận không ra, đừng hai câu lời nói liền lòi. Bọn họ này cổ đại quá dọa người, vẫn là ta không hiểu biết triều đại, giết người cùng băng tiểu kê nhi dường như. Mẹ, ngươi bình tĩnh một chút nhi, có chút qua trông gà hóa quốc, ta không thể tổng không ra khỏi cửa đi. Ta ba làm kêu gì liền đi theo kêu, ai có thể không thể hiểu được bắt người liền sát. Lý do thực đầy đủ, tiền bội anh hít sâu hai hạ, dứt khoát đi theo nữ nhi cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng mà sự thật chứng minh, đương đại môn mở ra kia một khắc, mới từ hiện đại xuyên tới tam khẩu người giống như thật sự không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, bọn họ đồng thời đào hút khẩu khí. Chỉ trong cửa ngoại đứng một vị 17-18 tuổi thanh niên, hắn nửa người đều lây dính vết máu, trong lòng ngực còn ôm một người thoạt nhìn 4-5 tuổi bộ dáng nam đồng. Nam đồng đầy mặt dơ bẩn, trên người có một cái tiểu tay mải. Bị thương thanh niên ở nhìn thấy Tống Phúc Sinh đám người khi, một câu cũng chưa nói, thình thịch một tiếng liền cúi đầu quỳ xuống, theo sau dùng dính máu tay phải, từ ngực chỗ móc ra một phong thơ trịnh trọng mà đưa qua. Tống Phúc Sinh dự cảm đại sự không ổn, tiếp nhận tin cao giọng quát hỏi, quỳ cái gì, đứng lên mà nói, đã xảy ra chuyện gì nhi lạp. May lão Ngưu cũng theo tới, cũng chính là Tống Ba Ba phía trước đề qua. Vị kia nhạc phụ đại nhân cấp lưu lại coi chừng cửa hàng như trường quầy. Hắn phía trước không ở trước tiên lộ diện, là chạy tới đem con la xe của lên. Lúc này lão Ngưu cấp vành mắt nhi đỏ lên, cô ra, mau đừng hỏi, ngươi hỏi hắn vô dụng. Hắn kêu tư tráng, là cái người câm, là lão gia cấp thiếu gia năm đó mua tùy tùng chi nhất. Ngài nhanh lên nhi xem tin đi, lão gia kia mặt chỉ định xảy ra chuyện nhi, còn phải là phát sinh đại sự. Bằng không tiểu thiếu gia không thể bị tứ tráng ôm tới. Hảo hảo hảo, ra đây liền xem. Tống Phúc Sinh một bên triển khai tin, một bên không quên điểm thiếu niên lang trong lòng ngực nam đồng, ám chỉ tính nhắc nhở không ký ức thế nữ, các ngươi chạy nhanh cấp mẹ thỏ ôm trong phòng đi, cấp ăn chút nhi đồ vật, cũng hỏi một chút chất nhi phát sinh cái gì. Theo Tống Phúc Sinh lời này, tiền bội anh cùng Tống Phục Linh liền cùng nhau nhìn về phía tứ tráng trong lòng ngực nam đồng. Tiểu Nam Hải cũng là ở sau khi xuất hiện lần đầu tiên ngẩng đầu, đen tuyền khuôn mặt nhỏ biện không rõ ngũ quan, chỉ có thể thấy rõ hắc bạch phân minh mắt to, trong mắt tràn ngập nồng đậm bất an. Hắn giống như đã khát nói không ra lời, chỉ mong tiền bội anh, dùng miệng hình không tiếng động mà kêu một tiếng, cố mẫu. Tiền bội anh không hiểu đây là một loại cái gì cảm thụ. Ở hiện đại khi, nàng là con gái một, trừ bỏ nữ nhi, mặt khác tiểu bối nhi nàng ai cũng không hiếm lạ. Cũng căn bản chưa cho người đường quá cô. Nhưng là tại đây một cái chớp mắt, rất kỳ quái, giống như là thân thể này cảm xúc không chịu nàng khống chế dường như, làm nàng lập tức trong mắt nổi lên nước mắt, trái tim đi theo tê dần. Tiền bội anh tiến lên tiếp nhận nam đồng ôm trong lòng ngực, cảm giác hài tử thân thể cứng đờ, theo hài tử phía sau lưng nhỏ giọng kêu, mẹ thỏ, không sợ, không sợ à. Tống Phục Linh phản ứng càng mau, nương, ngài mang đệ đệ vào nhà đi. Nhìn nhìn lại trên người hắn có hay không thương. Cha, ngài cũng chạy nhanh đi y quán tìm cái đại phu lại đây, ngươi xem vị này kêu tứ tráng còn đổ máu đâu. Lão Ngưu rất sợ Tống Phúc Sinh phân tâm chậm trễ xem tin, lập tức xin ra trận, tiểu tiểu thư, ta đi. Tứ tráng bọn họ mang đến cái con la xe, ta vừa lúc dùng con la xe kéo người cước trình mau. Nói xong không đợi trả lời liền xoay người chạy. Mới nhậm chức tiểu tiểu thư Tống Phục Linh. Không có tâm tư đi làm ra vẻ này tân xưng hô, bởi vì tứ tráng mất máu quá nhiều, đứng lên khi quơ quơ, đem nàng dọa nhảy dựng, bản năng duỗi tay đi đỡ. Kết quả nàng duỗi tay động tác đem tứ tráng cũng sợ tới mức không nhẹ, lập tức một trốn liền tông cửa khung thượng. Nhưng mà không đợi nàng xấu hổ đâu, nàng cha kia mặt nhưng thật ra cho nàng giải vây, xuất hiện làm trường hợp càng xấu hổ chẳng huống. Tống Phúc Sinh xem tin xem tựa hồ là chân mềm. Chính mình đem chính mình vướng cấp lảo đảo vài bước, hơi kém không đứng lại ghé vào trong viện. Cha, cha ngươi không có việc gì đi. Tống Phúc Sinh nắm chặt tin, mu bàn tay thượng gần xanh đều toát ra tới, có việc. Chương 7 khuê nữ, ta sợ hãi. Tống Phúc Sinh đem tứ tráng sam tiến hậu viện nhi xương phòng, chỉ chậu rửa mặt, lại chỉ trong viện thùng gỗ. Nơi đó mặt trang chính là ngày thường phơi thủy, để ngừa mới từ giếng đánh đi lên thủy quá lạnh, ngày thường làm tẩy tẩy xuyến xuyến dùng. Ngươi bản thân trước lau, nằm xuống nghỉ một lát, có thể nhiều bế mạc nhi mắt liền nhiều bế trong chốc lát, hai ngày hai đêm không ngủ, nắm chặt canh giờ nghỉ ngơi. Bằng không đợi chút lên đường, ngươi này thân thể dễ dàng chịu không nổi. Chờ lao ngưu ra tới, lại làm đại phu cho ngươi băng bó, có chuyện gì, ngươi liền hướng tiền viện lớn tiếng kêu ta. Dặn dò xong, Tống Phúc Sinh liền vội vàng quay đầu, xả hạ nữ nhi cánh tay liền đi phía trước đi. Tống Phục Linh vốn dĩ tưởng nhắc nhở nàng ba, tứ tráng là người cầm, như thế nào hướng tiền viện lớn tiếng kêu người a? Nhưng xem nàng ba ngữ tốc cái kêu mau, như vậy biểu tình, lại đem lời nói nghẹn trở về. Nàng một tay dẫn theo vướng bận váy đuổi theo Tống Phúc Sinh đi nhanh tử, một tay móng tay moi rừng tay tâm, trong lòng cân nhắc, lao ba câu kia đợi chút lên đường, là có ý tứ gì? Tống Phúc Sinh cấp nữ nhi xả vào phòng khi, cố ý thăm dò khắp nơi nhìn nhìn, phỏng chừng là cảm thấy chỉ nhìn không tới cũng khó giữ được chuẩn, lại làm Tống Phục Linh ở trong phòng lớn tiếng ho khan một tiếng, hắn muốn đứng ở ngoài cửa nghe một chút cách âm không. Tống Phục Linh, trong nhà liền bọn họ một nhà ba người, cộng thêm tứ tráng, tân nhận thân thích biểu đệ tiền mẹ thọ. Tứ tráng bị tống cổ đến hậu viện, mẹ thọ cùng mụ mụ bên ngoài nhà bếp, lão ngưu đi thỉnh đại phu, nhanh nhất cũng đến thập phần 20 phút sau trở về. Ba hắn đây là phòng ai đâu, vẫn là hắn quá khẩn trương. Tống Phục Linh mấp máy môi, bất an gắt gao nắm lấy then cửa, tiểu tiểu thanh nói, cha à, cha ngươi có chuyện liền nói đi, thật không ai có thể nghe được nhìn đến, ngươi như vậy, lòng ta hoảng. Thảo đặc con mẹ nó. Tống Phục Linh. Tống Phúc Sinh mở ra máy hát, cũng như là mở ra nội tâm hoảng sợ đại môn. Một bên xoay vòng vòng một bên dương nanh múa vuốt mắng. Thật là xui xẻo tuột cùng, đều không cho ta xuyến khẩu khí thời gian. Ta tam khẩu người chân trước mới đến này phá địa phương, sau lưng liền làm đi lên. Ta chân trước nói nơi này không yên ổn, sau lưng ngươi này chỗ ngồi ông ngoại cùng cứu cứu, liền đều mẹ nó bị đẩy trên thành lâu đường phá hôi. Cái này tề vương, song con bê ngoạn ý, không có, cũng chưa, muốn phá thành. Cái gì không có, bọn họ, không. A. Tống Phục Linh cảm giác chính mình nghe choáng váng, có điểm phản ứng không kịp, ở hiện đại khi, không, không phải ở hiện đại, thiếu đề hiện đại. Tống Phúc Sinh phát hiện nữ nhi mặt mũi trắng bệnh, nắm chặt nắm tay, cắn răng cưỡng chế mệnh lệnh chính mình muốn bình tĩnh, phải có đảm đương. Nhưng hắn bình tĩnh không vượt qua 5 giây. Ta đến chạy nhanh chạy a khuê nữ, ngươi này ông ngoại tin nhưng nói, tề vương đánh không lại muốn ngạnh làm, quyết không đầu hàng, mặt khác thành chỉ binh không tới, hắn liền cấp phủ thành nam đều đẩy đi lên đánh giặc, liền mẹ thọ như vậy đại điểm nhi hoa tử không được việc mới thả ra. Hơn nữa đã hạ xung quân thông chi, phía dưới thành chỉ 12 tuổi đến 45 tuổi, khó trách ta vừa tới lúc ấy, huyện nha lão gia không ở nhà, kia này thông chi phỏng trừng ra roi thúc ngựa lập tức liền phải đến chúng ta này. Ngài không phải đồng sinh sao, bọn họ nơi này đối người đọc sách sẽ xem trọng có phải hay không. Không phải tổng nghe nói có thể miễn lao dịch miễn gì đó sao. Trong TV như vậy diễn, nhìn nữ nhi mắt hàm chờ đợi khẩn cầu thân sắc. Người xem phim truyền hình không nghiêm túc, đồng sinh đỉnh cái giám, cử nhân tú tài cũng đến đi. Đánh lên trượng tới, hoàng thượng vương gia cũng đến làm theo chết, người đến trước mạng sống. Bảo vệ cho thành, về sau có rất nhiều người khảo. Kém ta một cái. Thủ không được, nhân ra làm đánh đánh không tiến vào, không được tới khí. Không được tàn sát dân trong thành. Càng không kém ta một cái. Ta 29, ta chỉ định đến bị trảo. Hai tự bị trảo đỉnh 10 câu, Tống Phục Linh bắt lấy Tống Phúc Sinh tay, vội vàng nói, kia ngài còn ma kỷ gì đâu, như thế nào cùng ta như vậy nói nhảm nhiều, thống khoái nhi tích, chạy nhanh, ta đi, đi. Cuối cùng một tiếng đi đều kêu xóa âm. Có thể thấy được hoảng tới trình độ nào đi a, ăn gì uống gì, chính là đi cũng không thể gì chuẩn bị cũng không có. Tống Phúc Sinh rốt cuộc khắc chế một phen, ném rất nữ nhi tay, thình thịch một tiếng liền một ngông ngồi ở trên mặt đất. Tiến vào không gian trước, hắn một bên ngồi xếp bằng, một bên không quên nhắc nhở câu, mau giúp ba ngẫm lại còn cần gì, lại giúp ta nhìn môn, đừng làm cho người phát hiện nhà ta đại bí mật. Nói xong cũng không đợi đáp lời, liền tiến vào đả tọa thời gian, tinh thần thượng đã tiến vào hiện đại trong nhà tìm kiếm lên. Mà Tống Phục Linh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh vài giây sau, cũng bỗng nhiên động lên. Đầu tiên là chạy đến trước giường, dương mắt nhìn nhìn, phát hiện rèm trướng đều bị móc câu ở, dứt khoát một phen xả lạc, kỳ thật giờ phút này nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, xả rèm trướng là muốn làm gì, liền tâm hoảng ý loạn thấy cái gì lấy cái gì. Sau đó tún quá chăn ném tới trên mặt đất, bước lên khăn trải giường đương tay nải ra liền bắt đầu đóng gói. Trên bàn giá cắm nến, kim chỉ sọt cùng mặt du, chậu rửa mặt giá thượng bày biện xà bông thơm, mấy khôi giống lau mặt cùng sắt chân khăn vải đông, khi khỏ khẹ đều ném vào trong bao quần áo. Lại mở ra tủ quần áo, túm ra vài món nhan sắc thâm cổ đại quần áo, cố ý tìm kiếm hạ áo đông cùng quần đông, nhưng là phát hiện căn bản là không có quần đông, tất cả đều là váy. Vẫn là cái loại này có thể tới mắt cá chân lớn lên váy mã diện, Tống Phục Linh cũng nói thầm một câu thật mẹ nó. Liên ở nàng tìm kiếm cổ đại xuyên dày vải cùng giày bông khi, ngồi xếp bằng ngồi ở mà trung gian Tống Phúc Sinh, rốt cuộc tinh thần thượng từ trong không gian ra tới, cũng mang ra từ hiện đại trong nhà lấy tới nhóm đầu tiên hàng hóa. Khuê nữ, mau nhìn xem, đào vong trên đường còn có thể dùng đến cái gì, còn có cái gì thiếu. Tống Phục Linh ngoái đầu nhìn lại dọa nhảy dựng. Này nhất dạng giống nhau, thật là làm khó nàng ba ở trong không gian phiên. Tống Phúc Sinh lau lau trên trán không tồn tại hãn, cấp hỏa hỏa nói, ngươi trước kiểm kê, đem quan trọng đồ vật trang hảo, ta lại đi tìm một vòng nhi, thuận tiện lại giúp ba ngắm lại, đợi chút như thế nào cùng mẹ ngươi nói có thể làm nàng nhanh chóng tiếp thu hiện thực, đừng hô to gọi nhỏ, lại khóc lại gào. Nói xong, lại lần nữa không động tĩnh, lại tiến trong không gian. Hơn nữa bởi vì lần này tiến cấp, Tống Phúc Sinh không giống lần trước dường như nhắm mắt, là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái bàn chân, vẫn không nhúc nhích. Tống Phục Linh ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm kê. Phong vũ lụa hai vai bao một cái, A Địch màu xanh biển ba lô một cái, dao phay, dịu, ném côn, đèn tin, hai tiếp tin, kính viễn vọng, cồn lò, hơn phân nửa dương cồn khối, nướng bờ bờ cờ trên giá nướng võng, cùng cổ đại người phân biệt không ra là cái gì tài chất màu đen nhật thức nổi. Một cái sẻng, một thùng 5L không khai phong dầu nành, hai túi chưa thêm điển chút muối, hai vại chưa khai phong đậu nhự. Đường trắng biến ra khi là dùng giấy lung tung bao, chỉ đảo ra một chút, cũng liền non nửa bao như vậy. Đúng vậy, ở hiện đại khi, nàng cùng mụ mụ giảm béo, nấu ăn đều rất ít dùng đường, trừ phi ở nhà nướng bánh kem, nhưng là đã thật lâu không nướng, cho nên mở ra một túi đường trắng có thể sử dụng thật lâu, nào có chữ hàng. Tống Phục Linh trừng mắt xem lão ba sườn mặt, trong lòng nghĩ. Ngươi nhưng thật ra lấy điểm thường dùng dược à, cũng không biết lúc này ngài có thể hay không nhớ rõ tìm, có thể hay không tìm được, liền ở TV quầy đâu. Ai, thật là cấp người, ngươi quang làm ta nhắc nhở ngươi, nhưng ta hướng ngươi kêu gọi, ngươi ở trong không gian cũng nghe không à. Chương 8 chuẩn bị. Cha thật là thân cha, ruột thịt ruột thịt. Tống Phục Linh cảm động nhìn về phía trong tay quần áo. Tuy rằng lao ba đệ nhị sóng lại đã quên lấy dược, nhưng là cho nàng cầm xiêm y đi. Mà xiêm y có thứ quan trọng nhất, quần đùi. Tống Phục Linh kỳ thật vẫn luôn liền tưởng để chuyện này, cũng vẫn luôn tưởng đổi thân quần áo tới, chỉ là từ xuyên qua tới liền không ngừng nghỉ, liền khẩu cơm đến bây giờ cũng chưa ăn thượng, nào còn có công phu bận tâm này đó. Nói câu thật sự, mới đầu nàng thực không thói quen, xuyên nguyên thân quần áo cũng có chút phạm cách hứng, nhưng tình cảnh này lưu lạc đến loại trình độ này. Người sao, tới khi nào nói cái gì lời nói, nếu là lại xú chú ý, đó chính là làm khó nàng chính mình ba mẹ. Rốt cuộc hiện tại thân thể là 13 tuổi, lại gây lại tiểu nhân hình thể, hiện đại quần áo không dám xuyên cũng xuyên không thượng, cổ đại nếu là lại ghét bỏ, vậy đến một lần nữa mua nguyên liệu làm. Hơn nữa cũng quá làm ra vẻ, xuyên đều xuyên tới, còn chiếm nhân thân thể, hạt ghét bỏ gì. Cho nên, nàng đều quyết định. Chẳng sợ xuyên cổ đại kỳ quái lại rong dài xiêm y hề váy lại không thói quen, cũng muốn thích ứng, nhắm lại miệng tận lực thiếu đề yêu cầu, lão ba lão mẹ liền đủ tinh thần hỏng mất. Nhưng lại hiểu chuyện nhi, kia cũng không thể làm nàng xuyên quần thùng đáy đi. Đối, không sai, thật sự chính là quần thùng đáy, váy quần lót là lọt gió, khai cái tâm giác, phỏng chừng là vì thượng vê đút cờ phương tiện, nơi này nam nhân nữ nhân đều như vậy xuyên. Nàng lần đầu tiên phát giác bên trong nội y là loại tình huống này khi, như thế nào động lên có phiêu phiêu hốt hốt tiểu gió lạnh đâu, quả thực là xấu hổ mở miệng, đều ngượng ngùng đề, phải biết rằng vô luận từ trong không gian ra bên ngoài lấy cái gì, kia đều đến trải qua nàng ba. Cũng rốt cuộc minh bạch, cổ đại nữ nhân váy vì cái gì như vậy trường, vì cái gì ở cổ đại, lộ ra bên trong quần lót sẽ bị nam nhân coi là không đứng đắn. Xác thật, đừng nói cổ đại, chính là hiện đại cũng không thành A, này bốn xưởng mở rộng ra, căn bản đứng đắn không được. Cho nên, giờ phút này Tống Phục Linh thật là cảm động, làm khó nàng ba kinh hoàng thành như vậy, còn có thể cẩn thận nhớ thương cho nàng cùng mụ mụ ở trong không gian tìm quần áo. Lật xem một lần, phát hiện lão ba lấy ra tới thật không ít. Có tam khẩu người nội y y quần đùi, một người ba điều. Nội y phòng trừng phiên lộn xộn, có bình thường thu y y cùng lực, cũng kẹp hai kiện nửa thành tay áo miên áo thun, còn có nhiệt quần, xem ra lão ba lấy nhiệt quần đương đại quần đùi. Cũng đúng, tiểu quần đùi bên ngoài bộ nhiệt quần. Có vớ, một người năm song, đặc biệt là nàng vớ, không chỉ có miên, còn có hai song nhung thiên nga, trước kia nàng liền không nhớ rõ này vớ là nhét vào nào, đây là như thế nào phiên đâu. Mặt khác còn có vài điều mỏng quần mùa thu cùng hậu quần vệ sinh, bất quá chỉ một người một cái. Tống Phục Linh đem dư thừa vớ cùng ba điều hậu quần vệ sinh dùng dây thường hệ thượng, nhét vào dùng khăn trải giường lâm thời đảm đương tay nải ra, cùng cổ đại quần áo dày đặt ở cùng nhau. Hiện tại mới nhập thu không lâu, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại đại cũng không dùng được, nhưng là không biết sẽ ở trên đường đi bao lâu, chuẩn bị hậu quần áo là cần thiết phẩm. Lại đem lão ba cấp mang ra tới hai điều vận động quần đơn độc đặt ở một bên, một cái màu xám là mụ mụ, một cái màu đen là của nàng. Nàng tính toán chờ lát nữa chờ lão ba đi ra ngoài, nàng tròng lên tiểu quần đùi cùng nhiệt quần, lại đem mỏng quần mùa thu cùng vận động quần tròng lên. Quần mùa thu cùng vận động quần đối chiếu nàng hiện tại vóc người có vẻ quá dài, đến lúc đó nàng đều nhét vào vớ dùng thằng bó thượng, lão mẹ kia mặt cũng là, làm mụ mụ giống nàng như vậy xuyên, lại đem cổ đại váy bộ nhất bên ngoài, như vậy ai cũng chú ý không đến thả giữ ấm. Nếu tình huống không tốt, cởi váy là có thể chạy. Mới vừa hợp quy tắc xong, đem quan trọng, tỉ như kính viễn vọng đèn tin chờ nhét vào phòng vũ lụa hai vai bao, Tống Phúc Sinh lại lần nữa thanh tỉnh. Hắn ở lần thứ ba tiến không gian khi rốt cuộc biết lấy dược, hơn nữa đem nữ nhi trước kia giã du khi dùng trang canh bình giữ ấm đem ra. Ngại như thế nào đem nó lấy ra tới? Ba, liền ta này thùng xăng là tợ lặt tiệc sắc ngoài, kính viễn vọng đèn tin liền đủ do người, ngài đều đến tìm lấy cớ nói dối, trừ phi đem tứ tráng lao như cùng mẹ thọ ném xuống, không cần đối mặt bọn họ liền ta tam khẩu người. Tống Phúc Sinh khoát tay, nào lo lắng những cái đó, mạng sống quan trọng. Nhưng ấm nước là y nốt, cổ đại nào có y nốt, hơn nữa nó thoạt nhìn quá cao lớn thượng, ai, ngài thật là, đèn tin cùng kính viễn vọng là sinh tồn chuẩn bị phẩm, thứ này lại không phải tìm không thấy thay thế, ta liền quên dặn dò ngài. Mau đừng ma kỷ khuê nữ, ba cũng cho nó tắc không quay về, ta nói dối, hết thể đều có ta nói dối. Tới, ta nói điểm hữu dụng, này dược, ngài không cần phải nói. Tống Phục Linh chạy nhanh kêu đình. Nàng ba chỉ cần đối mặt nàng cùng nàng mẹ, liền vô nghĩa đặc biệt nhiều. Trước kia chính là, ở bên ngoài thoạt nhìn là rất ngạnh lãng rất hào phóng thể diện người, về đến nhà thường xuyên cùng các nàng phun tào ai ai ai như thế nào mà, nói ra đi người khác đều không tin hắn là như vậy cá nhân, dùng lão mẹ nó lời nói chính là, người ba tâm nhãn tiểu đâu, kỳ thật ai cùng người khác tính toán chi ly lại làm nhảm, ở bên ngoài là vẫn luôn nghẹn. Này dược là nhà ta cứu mạng dược, ăn một hộp thiếu một hộp, đặc biệt giảm nhiệt, không có ta ba người ở cổ đại không bảo đảm, sau này liền tính giàu đến chảy mỡ cũng mua không được. Ta sẽ không đương lạ người tốt, cũng sẽ quản hảo ta mụ không chuẩn có đồng tình tâm, ta đã biết. Tống Phúc Sinh. Hắn còn gì cũng chưa nói đâu, khuê nữ toàn nói. Cái kia. Đừng cái này cái kia. Ba, ngươi lại đi vào một chuyến, nhà ta phòng cất chứa biết đi, chính là phòng để quần áo sửa tiểu cách gian, ngươi tìm cây thang bỏ lên trên đi. Nhất thượng tầng ngăn tủ cái thứ hai trong môn, có nhôm màng phòng ẩm lót. Liền ngươi cùng người đi ra ngoài chơi dùng lều trại kia một bộ. Đúng rồi, ngươi lều trại, ai nha? Làm ta cấp ném Gaza, việc này trình tích, Gaza cũng không theo tới nhà, sớm biết rằng ta. Đình chỉ, ba, đừng nói kia vô dụng. Kia nhôm màng chính là mua xe khi 4S cửa hàng tặng cái loại này, biết đi. Thực nhẹ, có thể phòng nhiệt phòng lạnh. Ngươi trong xe cũng có một khối, thời khắc mấu chốt còn che mưa, ta vì bao xịp 28 đồng tiền mua một đại quấn, ngươi đều lấy ra tới, không chiếm địa phương ta có thể dã ngoại ngủ dùng. Còn có gì Tống Phúc Sinh cảm thấy, xác thật là một cái hảo hán ba cái rút, khuê nữ giúp hắn bổ sung sẽ càng toàn diện. Lại lấy hai túi muối đi, ta xuyên tới trước là mau ăn Tết, lấy ta mụ ái độn hóa tính cách, nàng hẳn là có tổn, ngài hảo hảo phiên phiên. Lại lấy ra sở hữu lương thực. Ta cũng không biết sẽ chạy bao lâu, người qua đường sáu cá nhân muốn ăn cơm, còn không có lúc nào là ở bên nhau, ngài không cần lại ra bên ngoài biến đồ vật, đặc biệt là đại kiện, liền mẹ thỏ cũng lửa gạt không được. Ta thừa dịp hiện tại phương tiện, đem đóng gói túi đều điền bếp hố, thay bao tải trang, cùng trong nhà này lương thực quẹ với nhau. Tống Phúc Sinh lúc này đánh gậy nữ nhi, lương thực trước không cần, cũng không phải sáu cá nhân, ta đến đi ngươi lại ra, từ nàng kia mặt nhi chạy. Nói xong liền đả tọa vào không gian. Cái gì? Đi ngoài ra, Tống Phục Linh trợn tròn đôi mắt, theo sau hoán vài giây lại lý giải. Đúng vậy, nếu là trương binh, này thân thể hai cái bá bá cùng mấy cái đường ca gì đó cũng chạy không được. Chiếm nhân ra thân thể, tổng muốn tận tâm tận hiếu. Đáng tiếc nàng không biết chính là, đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, nàng ruột thịt cha liền không như vậy tốt giác ngộ. Một, quê quán tại đây khu hành chính bên cạnh. Đi ngang qua kia mới có thể rời đi tể vương quản hạt. Nhị, người nhiều lực lượng đại, trên đường mới sẽ không bị giết bị đoạn. Nếu muốn tổ đội đánh quái thú, hoặc là căn cứ vào kỹ năng liên lạc đến cùng nhau, hoặc là huyết thống, thời khắc mấu chốt, huyết thống là tương đối đáng tin cậy đoàn đội. Chương 9 sắp chia tay. Lao Ngưu ở bên ngoài kêu, cô ra, đại phu tới. Tống Phục Linh đẩy Tống Phúc Sinh, ba mau tỉnh lại. Nhân ra ở trong không gian vội vàng, cũng không tỉnh a. Tống Phục Linh không có biện pháp, mở cửa ra phùng, một cái lắc mình đi ra ngoài. Không biết nên gọi Ngưu đại gia, Ngưu bá bá vẫn là Ngưu gia gia, dứt khoát cái gì cũng không đều, tứ tráng ở hậu viện, người lãnh đại phu qua đi nói xong, biểu tình mang ra do dự. Lão Ngưu ý bảo bối hồng thuốc đại phu đi trước một bước, mới hỏi nói, tiểu thư, ngài có phải hay không còn có cái gì phân phó? Tống Phục Linh chạy nhanh xua tay, không thói quen người khác đối nàng như vậy thái độ, ta này không có cấp đại phu xem bệnh bạc, trên người của ngươi có đi. Ân. Tối hôm qua có người vào nhà đem bạc đều đánh cắp, ta cùng ta nương chúng mê hương, cha ta là sau trở về, ở cửa gặp cũng không cấp về. Lúc này Lão Ngưu nghe minh bạch. Hắn liền nói sao, cô ra cái chán như thế nào sưng lên như vậy một khối to. Nhanh chóng quét Tống Phục Linh vài lần. Lại hồi ức một chút tiền bội anh bộ dáng, thoạt nhìn này nương hai giống như không chịu cái gì thường, chỉ có cô ra ăn đánh, kia hắn liền an tâm rồi. Tiểu thư, ta này có, cửa hàng cũng có bạc. Ngưu trưởng quay. Tống Phúc Sinh mở ra cửa phòng đi ra, đưa mắt ra hiệu ý bảo Tống Phục Linh tiếp tục vào nhà gom đồ vật đi, lại quay người đem cửa đóng lại, mới tiếp đón Lão Ngưu cùng hắn đi hậu viện, một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Kỳ thật Lão Ngưu cũng có tình huống muốn hội báo, vì không chậm trễ thời gian, dành nói. Cô ra, ta như thế nào cảm thấy không quá thích hợp như đâu, liền vừa rồi ta đi y quán trên đường, nhìn đến ta trong huyện vài cái phú hộ ra xe ngựa đi ra ngoài, hơn nữa nơi này còn có huyện Lao Gia Gia thân thích, xem bọn họ mang đồ vật không ít, vẫn là hướng ngoài thành phương hướng đi. Tống Phúc Sinh gật đầu, trực tiếp chạm đặt chân đơn giản đem tình huống nói, mới vừa dặn dò vài câu Ngưu trường quầy. Ngoại nhà bếp đột nhiên truyền ra hài đồng khóc nỉ non thanh âm. Xa xa truyền đến, tựa có thể rõ ràng cảm nhận được hài tử hoảng sợ, cùng với kia một tiếng tê tâm liệt phế cô mẫu chạy mau. Tiền bội anh không chạy, Lão Ngưu nhưng thật ra chạy trước, hơn nữa ở chạy phía trước, đem trong lòng ngực tán bạc đều cho Tống Phúc Sinh, là cho tứ tráng bốc thuốc tiền. Lão Ngưu chạy ra Tống Trạch khi, nước mắt đã hồ đầy mặt, trong lòng không ngừng lặp lại Tống Phúc Sinh lời nói mới rồi. Nam diện nạn hạn hán, chạy nạn giả hợp với Ngô Vương 10 vạn binh mã tới tấn công. Lao gia không có, thiếu gia không có, thiếu gia từ nhỏ tùy tùng đại tráng nhị tráng tam tráng, vì che chở tiểu thiếu gia tiền mệ thọ thuận lợi ra khỏi thành, tìm kiếm ở trên núi thủ vườn trái cây tứ tráng, trước sau bị coi là làm trái giả bị chém giết. Là Lao gia ở tắt thở trước, tan hết gia tài, làm ơn vì tề vương vận lương người, mới cho tiền mệ thọ bình an đưa ra đi. Mà thành trì sớm tại 2 ngày trước liền phong, thiếu nãi nãi lại nghe nói tề vương muốn trình tuổi trẻ cô nương cùng thiếu phụ, khao thưởng lấy quân địch thủ cấp binh sĩ, ở thiếu gia thủ thành trì bị bắn chết đêm đó treo cổ tự sát. Lão Ngưu lau mặt thượng nước mắt, cắn răng nuốt xuống đi không ngừng hướng lên trên quần cuộn nghẹn ngào, nhanh nhẹn mà bò lên trên con la xe hướng cửa hàng đuổi. Hạ quyết tâm, hắn hiện tại khóc vô dụng, nếu lao ra ngầm có thông báo mang hắn, hắn phải hảo hảo tồn tại, vì tiền gia duy nhị huyết mạch, tiền bội anh cùng tiền mẹ thọ tồn tại, bảo vệ bọn họ, lúc này mới kêu không làm thất vọng lao ra ân tình. Ngưu trưởng quay, Ngưu trưởng quay. Lão Ngưu con la xe mới vừa dừng lại, khai tiệm tạp hóa Bạch lão bản liền cấp hỏa hỏa chạy tới, túm chặt hắn cánh tay vội la lên. Ngưu huynh, ngươi phủ thành có người, không biết có hay không cái gì tin tức truyền đến. Hiện tại trên đường truyền, nô vương tới tấn công chúng ta, còn có người nói, là nam diện gặp họa, không phải đánh giặc. Thật không dám dầu diếm, trong nhà đã sớm rối loạn bộ, đặc biệt là vừa rồi vu ra lại có mấy chiếc xe ngựa ra khỏi thành, kia chính là ta trong huyện số một số hai nhà giàu. Lão Ngưu ném rớt Bạch lão bàn tay, xuyên con la xe, lại cấp con la ôm tới thảo, làm chúng nó ăn no, biên vội này đó biên báo cho. Lão Bạch, thật không dám dầu diếm, mau dọn dẹp một chút đồ vật đi, đánh lên trượng tới, nhà ngươi bốn cái nhi tử ba con rể, cái nào cũng không chạy. Mặt khác, xem ở ta cho ngươi thấu thật đế nhi giao tình thượng, đừng khắp nơi truyền, đừng đưa tới quan phủ trước tiên quan cửa thành, đến lúc đó ta một cái đều chạy không được, ta nhưng không buông tha ngươi. A, Bạch lão bản trừng mắt, không nghĩ tới thật là nhất hư kết quả, vô đùi, ai. Ta đây liền trở về an bài. Chạy vài bước lại dừng lại, trong mắt là trăm mối cảm xúc nổn ngang, chắp tay, Ngưu huynh, bảo trọng. Lão Ngưu liền mí mắt cũng chưa nâng, quay đầu liền tiến cửa hàng thu thập đi. Nhìn quay thượng chỉnh chỉnh tề tề hai bài rượu, hắn chỉ dọn hai vỏ rượu phóng tới con la trên xe, lại miêu eo một đường chạy chậm đi hậu viện, tìm được hắn ngày thường tổn tiền bạc tráp, đem bạc đảo ra tới toàn bộ cất vào trong lòng ngực. Đơn giản dọn dẹp vài món quần áo. Cuối cùng khiêng hắn ngày thường đồ ăn cùng một tấm sành du một bao muối, khóa lại cửa hàng muốn đi. Đúng lúc này, Bạch lão bản ra đại tôn tử tới, Ngưu gia gia, đây là ông nội của ta làm ta cho ngài. Mệt hồng hộc, chủ động đem đồ vật hướng trên xe phóng, phóng xong liền chạy, nhiều một câu cũng không có. Lão Ngưu một bên ném roi đánh xe, một bên lật xem hạ, có 8 túi nước, 4 cái ống trúc, 2 kiện áo tơi, 5 đem du rủ. Trong lòng thở dài một tiếng. Không uổng phí hắn vi phạm cô ra mệnh lệnh nói cho lão Bạch. Không phải lễ vật có bao nhiêu trọng, rốt cuộc người muốn chạy trốn mệnh, cửa hàng cũng không cần, toàn tặng lại có thể như thế nào. Là tại đây mấu chốt, hận không thể mỗi người đều ở giành giật từng giây lấy cứu mạng đồ vật ra bên ngoài trốn khi, lão Bạch có thể cố ý tống cổ hắn tôn tử, đưa một chuyến này đó trên đường xác định vững chắc sẽ dùng đến. Con la xe ngừng ở một cái tiểu viện trước, mở cửa phụ nhân nhìn đến lão Ngưu khi lược hiện giật mình. Phản ứng lại đây chạy nhanh xoay người đem cửa đóng lại, sợ con dâu phát hiện. Lão Ngưu tinh tế đoan trang vài lần phụ nhân mặt. Hắn cả đời này không cưới vợ, tuổi trẻ thời điểm, vì mưu báo thù làm kẻ thù đánh chết khiếp, bị thương mệnh căn tử, là lao ra gặp gỡ cứu hắn, mới còn sống. Cũng không nghĩ tới thành ra chậm trễ ai, nhưng là trước mắt nữ nhân này, luôn là lén lút cho hắn giặt hồ xiêm y đi, làm nóng hổi cơm canh, đối hắn không chọn. Hắn suy nghĩ. Này ngày lành mau tới, hai người bọn họ người coi như cái bạn nhi, sinh hoạt cũng khá tốt, ai ngờ đến hắn xài hết hơn phân nửa sinh tích tụ mua xong sân sau, này phụ nhân nhi tử lại không đồng ý, đem bà mối đánh ra đi, đơn giản là ở huyện Nha lên làm sai dịch, sợ lao mẫu tái giá bị người ta nói đầu. Đây là 5 lượng bạc, ngươi cầm, đây là ta đặt mua kia sân khế nhà, cũng cùng nhau cho ngươi, ta đi rồi. Nói xong. Lão Ngưu thật liền một lần nữa bỏ lên trên con la xe đi rồi. Phụ nhân trong mắt rưng rưng, kỳ thật nàng cảm giác đến ra, này thế đạo muốn rối loạn, đặc biệt là nhi tử một canh giờ trước trở về còn nói đâu, muốn tránh quân công đương đại quan, còn luôn miệng ồn ào, phải vì vương gia tận trung. Ở nàng xem ra, nhi tử đó là muốn điên cuồng, nhưng nàng một cái nữ tác nhân ra, từ phụ, từ phu, từ tử, lại có biện pháp nào? Phụ nhân túi đầu nhìn nhìn trong tay tán bạc, nàng biết lão Ngưu không có gì số dư, đều hoa ở đặt mua kia sân thượng, tới rồi sắp chia tay giờ khắc này còn có thể cho nàng 5 lượng, đủ nàng 4-5 năm tiêu dùng, trong lòng giống đông nhiên lộ một cái động, chỉ có mong hắn bình an. Chương 10 xuất phát, cầu đề cử phiếu. Tiền Mễ Thọ tuy rằng mới 5 tuổi, nói chuyện còn không có trật tự tính, nhưng là kia cũng ở nhà bếp uống cháo khi, đem nên nói từ ngữ mấu chốt biểu đạt rõ ràng. Hai tử ở cùng cô mẫu tiền bội anh kể ra chung, càng nói càng thương tâm, dứt khoát cháo cũng không uống, chén một quăng ngã liền nghĩ, còn ăn cái gì cơm à, muốn bi thương chết hắn đều. Cho nên mới dẫn tới sau lại đau khóc thành tiếng, lại hoảng sợ tê kêu cô mẫu chạy mau. Tống Phục Linh chạy đến nhà bếp nhìn đến chính là, nàng mẹ chính ngồi quỳ ở bếp hố trước, hơi kém làm hỏa liêu đến, trên tay dính ru, dính bột mì ở run. Nàng cho rằng, nàng đến hảo đốn khuyên láo mẹ đâu. Nhưng mà, nương, tiền bội anh nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm hướng nữ nhi mặt, trừng mắt ước chừng nhìn chằm chằm mười mấy giây, nhìn chằm chằm xong không chỉ có vô dụng nữ nhi xăm nàng, hơn nữa nàng chính mình liền một lăn long lóc bò lên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Lên sau liền tưởng ra bên ngoài chạy. Tiền bội anh một tay kéo lấy Tống Phục Linh cánh tay, một chân đá bay trước mắt vướng bận ghế gỗ, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, sáng lên giọng liền kêu, ai nha má ơi lão Tống A. Không được rồi, người gác nào nột, nhanh lên đi ra cho ta, ta chạy nhanh, đi. Tống Phục Linh túm chặt nàng, nương, ngươi đừng hồ, tin có ghi, cha ta mới vừa cấp tứ tráng chảo xong dược trở về, ở hậu viện thu thập đâu. Tiền bội anh không chờ nữ nhi nói xong, liền đỏ mặt tía hai ngắt lời nói, thu thập thứ gì, ta phát hiện ngươi ba một ngày nhưng hồ bẹp, không biết gì là lửa xém lông mày. Còn tứ tráng mấy tráng cho người ta mua thuốc đi, những người này cùng chúng ta đều có quan hệ gì, ta ba đi phải, nhanh lên nhi. Nói xong lời cuối cùng, đơn giản hướng Tống Phục Linh giống thượng, kéo lấy nữ nhi liền phải hướng hậu viện kéo, muốn đi tìm trượng phu. Tống Phục Linh lao lực ném cánh tay cũng ném không ra. Mụ mụ cảm xúc quá kích động, cấp giống giống, phát hiện có điểm muốn áp chế không được, dùng ngón tay cái tàn nhẫn kháp hạ tiền bội anh tay phải hổ khẩu vị trí, ý bảo lão mẹ xem tiền mẹ thọ. Đứng ở nhà bếp cửa tiền mẹ thọ, mới cùng cô mâu đối thượng liếc mắt một cái, liền hoa một chút khóc thành tiếng tới. Hắn quá bi thương, cảm giác chính mình mới 5 tuổi tuổi tác, trên người lại có nhận không nổi đau xót. Nghe lời nghe âm, xong lạc, cô mâu không cần hắn. Gia Gia cùng cha mẹ cũng không có, trong nhà tiểu nhị chết chết chạy chạy, kia sau này hắn còn như thế nào sống a? Tiền bội anh nhìn về phía rủi mắt khóc lớn hài đồng, nuốt nuốt giọng nói không tồn tại nước miếng. Nhìn đến hài tử khóc thành như vậy, ánh mắt có chút trốn tránh, tránh đi mắt không hề xem tiền mẹ thọ, đồng nhiên dùng nắm tay một đấm ngực, ta này trái tim có điểm không thoải mái, ta đi trước chầm rãi, lập tức liền tới. Tống Phục Linh nhìn về phía lao mẹ chạy trốn rất nhanh chấn cẳng. Biết trái tim không có việc gì, lớn tiếng nhắc nhở nói, cha ta lập tức liền tới đây, Nưu trưởng quầy cũng mau trở lại, hắn trở về ta liền đi. Ngài thống khoái về phòng thay quần áo, có chút tắm rửa đã thả ngươi đầu giường, nhớ rõ váy tròng lên nhất bên ngoài, lại lấy mấy thân ngài cùng cha ta hậu xiêm y để cùng giày, hảo hảo phiên phiên, hữu dụng đều trang. Tiền bội anh biên chạy chậm hướng phòng ngủ phương hướng đi, biên tùy tay rút ra dưới nách khăn vây vây. Tống Phục Linh cũng không nhàn rỗi, càng không rảnh hống tiền mễ thọ. Nàng vọt vào nhà bếp liền bắt đầu trang lương, thuận tiện xem xét có bao nhiêu tổn lượng. Nay vừa thấy, tâm liền chợt lạnh, mẹ có hơn phân nửa túi, mặt nhưng thật ra rất nhiều, 50 nhiều cân như vậy, nhưng du liền một vải, vẫn là dầu hạt cải, đường là đường nĩa, không nhiều ít, mỗi càng là chỉ có một vải đế. Đá đá bên chân tán đồ vật, tỉ như thổ trong rổ trang hơn 20 cái trứng gà. An bài tiểu hài tử làm việc nói, đem thứ này hướng cổng lớn dọn, lấy bất động liền ít đi lấy điểm nhi, nhiều chạy mấy tranh, đừng vỡ vụn. Tiền mễ thọ đệ nhất tranh vận đồ vật khi còn khuất khịt, chờ 2-3 tranh xuống dưới, đã sớm chạy đổ mồ hôi, cũng đã quên khóc. Mà Tống Phục Linh này mặt đã chuẩn bị rút đại nồi sắt, cái nồi này cần thiết mang theo, bằng không ở trên đường dùng cái gì nấu ăn nấu uống. Tưởng tượng đến uống, lại nghĩ đến mang thủy, nhìn mắt đại lưu. Thứ này cũng quá trầm, không được đem con la xe áp phiên A. Bất quá kia cũng đến mang thủy, dùng thùng gỗ trang đi, tổng không thể biên trốn chạy biên tìm kiếm nguồn nước, ít nhất đến mang lên tạm thời nấu cơm dùng thủy. Tống Phục Linh đem hồ lô gáo đưa cho tiền mẹ thọ, người đứng ở trên ghế, hướng này thùng múc nước. Tỉ, mặt buồn. Tiền mẹ thọ chỉ phía trước muốn tạc bánh quai trèo tỉnh mặt, lúc này đã sớm tỉnh đại kính, vẫn luôn cũng không hạ nổi tạc. Lại chỉ tiền bội anh cho hắn cố ý ngao cháo. Tiền mễ thọ hiện tại là nhìn thấy lương thực hơi chút lãng phí một chút liền chịu không nổi, bởi vì ở trên đường chịu đói trải qua, hắn hiện tại ngẫm lại liền hoảng hốt. Khó trách hài tử như vậy, cũng xác thật kinh tâm động phách. 2 ngày 2 đêm thời gian, đầu tiên là tứ tráng bạc bị lên đường đảo vong lưu dân cấp đoạn, tứ tráng vì mau rời khỏi phủ thành địa giới, cũng là vì bảo vệ tiền mệ thọ sợ bị thương, không giấy rủa, nhân ra đoạt liền nộp lên. Sau đó tứ tráng ôm tiền mễ chịu liền bị đói lên đường, đói bụng suốt một ngày, sau lại đại khái là cảm thấy như vậy chân đi, tốc độ quá chậm, sợ truyền tin không kịp thời, tứ tráng liền ở đen thủi lùi ban đêm, đem tiền mễ thọ giấu ở nơi xa trong bụi cỏ, chính hắn làm đi lên cướp bóc sự, lúc này mới bị thương. Bất quá, hắn một không đoạt bạc, nhị không cần mạng người, chỉ vì đoạt đài tam đầu con la kéo xe. Đoạt xong sau, hắn biên đập con la về phía trước chạy. Biên hướng trên đường ném bị đoạt kia người nhà đặt ở trên xe đồ vật, lúc này mới không lộng tới không chết không ngừng trình độ, nhân gia cũng không đuổi theo. Cho nên nói, này trung gian là có hiểu lầm, tiền mễ thọ người tiểu, để ra ra cha mẹ là chết như thế nào còn để bất quá tới đâu, liền chưa nói chuyện này. Tứ tráng là người cầm, càng sẽ không nói. Tống Phúc Sinh cùng Nưu trưởng quầy cũng liền cho rằng này con là xe là vì lên đường mua, giống Tống Phục Linh cùng tiền bội anh loại này. Tuy rằng trong lòng rõ ràng đảo vòng trên đường sẽ thực gian nan, nhưng là từ xã hội chủ nghĩa hảo quốc gia tới, càng là vô pháp tưởng tượng muốn xe toàn dựa đoạn. Đương cả nhà đồng tâm hiệp lực, sắp sửa mang đi đồ vật toàn bộ lăn lộn đến cổng lớn khi, Lão Ngưu cũng vội vàng ba cái con la kéo tấm ván gỗ thùng xe đúng giờ tới. Lão Ngưu nhìn thấy Tống Phúc Sinh liền hội báo, cô ra, đây là muối, nhị cân, giá cao mua, kia cũng lại mua không được, chạy vài ra. Ma phá mồm mép nhân ra cũng không bán. Mặt khác, than chậu than cùng tam giác giá mua chứ, chỉ than tuổi mới mua tới nửa túi, lúc này mới nhập thu, trên thị trường ít có. Đến nỗi giao phay, thiết bá, thợ rèn phô bà nương nói không có có sẵn, cũng không mua được. Ngài thu hảo, đây là dư lại bạc, ta đem phô sở hữu số dư lấy tới, liền thừa này đó, thiếu điểm nhi. Lão Ngưu vừa nói vừa tiếp nhận tiền bội anh truyền đạt hai giường chăn đệm, nhanh nhẹn cấp nhét vào xe góc, tay còn thực mau đem tiền bạc ngạnh đưa cho Tống Phúc Sinh. Thả hội báo xong, cũng không đợi Tống Phúc Sinh đáp lời, lại miêu eo một đường chạy chậm vào sân, không trong chốc lát công phu, hắn liền đầu cắm mấy cây lông gà, xách theo ba con gà xuất hiện. Xem dạng là đi hậu viện chảo gà sát gà đi. Lão Ngưu đem gà bó đến trên xe, lại bắt đầu xách thùng nước, bao gạo, đảo động Tống Phục Linh ôm bất động đại kiện. Tống Phúc Sinh nhìn Lão Ngưu bận rộn thân ảnh nắm chặt bạc túi. Này không bậy bạ đâu sao? Ba ngày trước, Lão Ngưu mới đem mặt tiền cửa hiệu tiền thu toàn giao lại đây, nào còn có tiền. Hắn trong lòng rõ ràng, nay phỏng chừng là Lão Ngưu cuối cùng thể mình bạc, 20-22, toàn cho hắn. Tứ tráng nghe vậy, cảm thấy chính mình trong túi không có tiền bạc nộp lên, có chút hổ thẹn, càng thêm ra sức, dùng không bị thương cánh tay đem nồi sắt ôm đến trên xe. Cuối cùng chạy vào nhà tìm một vòng, đem Tống Phúc Sinh dương đựng sách bối ra tới. Ở hắn xem ra, người đọc sách coi trọng nhất cái này, thư là quý giá vật. Nhưng là Tống Phúc Sinh lại chỉ tốn ra một sấp trang giấy, tính toán lưu làm nhóm lửa dùng, đem còn thừa hướng cửa một ném. Lão Ngưu cũng thực khiếp sợ, đối người đọc sách tới giảng, thư là mệnh à, cô ra, ngươi những cái đó thư. Quá trầm, muốn nó vô dụng, đi. Giá. Chương 11 bất quá. Cầu đề cử phiếu. Con la xe ra huyện thành, Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh, Tống Phục Linh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía tòa thành này. Bọn họ mới đến không đến 12 tiếng đồng hồ, này liền rời đi, vẫn là lấy loại này hoang mang rối loạn phương thức. Tống Phúc Sinh chụp hạ Lão Ngưu bả vai dặn dò, đi tiểu đạo, đừng đi cái kia kinh hai cái chấn lộ. Lão Ngưu giơ lên roi khen, cô ra đại tài, suy nghĩ chu đáo, ta mới vừa còn tưởng nói đi. Muốn đổi ở hiện đại, Tống Phục Linh phải cười, này như thế nào liền đại tài, nhưng nàng hiện tại căn bản cười không nổi. Có chút bất an nói, cha, ta từ nãi ra kia mặt đi, ta nhớ rõ ngài nói qua, từ kia mặt đi liền càng hướng bắc đi, chúng ta muốn đi phương bắc. Đúng vậy, nam diện nạn hạn hán, phải đi mặt bắc. Chờ tới rồi ngươi nãi ra, ta còn phải thông chi lý chính, làm toàn thôn có thể chạy đều chạy. Ai, không dễ dàng, đều là nghèo khổ người. Nhân mệnh quan thiên, phỏng chừng đoàn người ai cũng không hy vọng nhà mình nhi tử tôn tử bị trộm tới chịu chết. Ta cũng nhân cơ hội chạy nhanh tìm mấy nhà tráng lao động nhiều, trong nhà có gia súc đừng kéo ta chân sau, còn phải đồ ăn cùng chúng ta không sai biệt lắm cùng nhau lên đường, vạn nhất gặp phải lưu phỉ cường đạo cùng đại lượng dân chạy nạn, trên đường cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cha, Nam diện dân chạy nạn không thể nhanh như vậy liền đến đi, ta suy đoán, ta phủ thành hẳn là còn không có phá, nếu phá, hoặc là trình quân lệnh đã tới rồi trong huyện, kia ta huyện thành nên sẽ có rất nhiều người ra bên ngoài chạy, không nghĩ chịu chết chỉ định đến chạy. Phòng trừng quan lão gia đều hận không thể đi đầu chạy, mà không phải giống chúng ta loại này một năm trước được đến tin tức. Ân, nếu là như vậy, kia phòng trừng có thể tốt một chút, rốt cuộc không trải qua phủ thành kia mặt, phương nam dân chạy nạn quá không tới, chúng ta có thể trốn chạy thuận lợi chút, không cần lo lắng bị nạn dân phá phách cướp bóc. Tống Phúc Sinh nhìn mắt nữ nhi, vẫn là số tuổi tiểu. Ở hiện đại không đói quá bụng, mỗi ngày cân nhắc chính là ăn được chơi hảo như thế nào mỹ như thế nào hảo, cũng vẫn luôn ở trường học đọc sách công tác, nào hiểu có khi nhân tâm nhất tác liệt. Tống Phúc Sinh lắc lắc đầu. Này trương binh làm ta xem mau tới rồi, hoặc là đã tới rồi, chỉ là huyện lao ra không biết ở cân nhắc cái gì, tạm thời không phong thành, nhưng là ta phỏng trường ly phong thành cũng không xa. Chẳng lẽ là hắn không muốn cùng tề vương cùng tồn vong, mang theo người nhà chạy trước. Dù sao không quan tâm nhân ra là nghĩ như thế nào, ly phía dưới thành, trấn, thôn, toàn biết muốn đánh giặc không xa. Lui một vạn bước giảng, liền tính đại bộ phận người trốn không thoát bị xung quân, kia cũng có tiểu bộ phận người sẽ đào tẩu, chính là tiểu bộ phận cũng sẽ nhân số rất nhiều. Cái gì kêu dân chạy nạn? Càng trốn càng khó, càng đi càng không ăn uống, cũng liền thành dân chạy nạn. Năm nay nam diện gặp họa, ta này kỳ thật cũng hạ, ta vì cái gì không phải muốn trốn một chút, mà là trực tiếp đi, chính là bởi vì nơi này hoàn toàn ngốc không được. Tránh thoát trương binh, tránh không khỏi nam diện dân chạy nạn vọt vào tới, tránh thoát dân chạy nạn cũng tránh không khỏi Ngô Vương chiếm thành sau tăng thuế, đây cũng là ngươi ông ngoại tin trung ý tứ. Kỳ thật ngươi mãi ra năm nay thu hoạch liền không tốt, lương giới tạch tạch hướng lên trên trướng, miễn cưỡng uống hy mà thôi. Nếu là trốn chạy, mỗi người có thể có bao nhiêu đồ ăn, lại có thể mang đi nhiều ít, ăn không được phải dựa đoạt, sát một hai người tổng so đói chết cường. Nói xong, Tống Phúc Sinh liền cảm thấy sườn phía sau có ánh sáng hiện lên, vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn tức phụ chính giơ dao phay đâu, cho hắn còn dọa nhảy dựng. Ngươi làm gì? Tiền bội anh lẩm bẩm, ta nắm dao phay tìm điểm cảm giác an toàn. Ngươi lại bị thương chính mình, lúc này mới nào đến nào a, lúc sau mới là. Tiền bội anh vội vàng đánh gãy, xả giọng nói, ngươi câm miệng cho ta, đừng ở kia giả thiết hạt phân tích, ngươi ra hai cũng không chuẩn nói chuyện, ta không muốn nghe. Càng nghe càng cảm thấy, còn trốn cái giam a, đều chờ chết được, ta nhìn lại nào đều một cái dạng. Tứ trang che lại băng bó quá miệng vết thương, nghe vậy chạy nhanh xem Tống Phúc Sinh sắc mặt. Hắn rất ít gặp được nữ nhân gia dám đối với đương gia thái độ này, kia không được bị hưu a. Tiền mễ thọ cũng xúc ở xe rác. Ánh mắt sợ hãi mà nhìn về phía múa may dao phay cô mẫu, trong lòng lại gấp đến độ muốn mệnh, suy tư, cô mẫu à, ta là tiểu hài tử ngươi là nữ, dượng nếu là sinh khí, về sau không mang theo chúng ta làm sao bây giờ? Vì sống sót, ngươi phải đối dượng thái độ hảo điểm. Nhưng mà ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, Tống Phúc Sinh lại chỉ thở dài, liền vô vô tiền bội anh một khắc chỉ khẩn nắm chặt nắm tay tay, lấy làm chân an. Cũng là tại đây một khắc mới phát giác, hắn tức phụ kia tiểu lá gan, còn không bằng không trải qua sự nữ nhi, kỳ thật hắn cũng hoảng hốt, cùng nữ nhi tán gẫu có thể giảm bớt. Không có việc gì a không có việc gì, đừng lo lắng, có ta đâu. Chỉ cần tránh thoát đi trương binh, lưu dân không tính gì, liền vũ khí bọn họ đều không có, giao phay cũng không bằng chúng ta nhiều. Trên đường ai muốn dám đoạt ta ăn uống, ta cho hắn đầu góc đánh giám. Lạc tám phiến ta cho hắn đánh gãy xương. Lúc này tin ta không? Ta, ngươi còn hiểu biết sao? Ta cùng người khác không giống nhau. Người khác là mỗi lần lâm vào đánh nhau chung, qua đi đều hối hận không phát huy hảo. Ta giống nhau là vượt xa người thường phát huy. Nói nữa, liền tính đánh không lại, ta ít nhất cơ sở trốn chạy cùng chiến thuật lui lại vẫn là không thành vấn đề tích. Hai mẹ con đều biết, Tống Phúc Sinh lại bắt đầu khoác lác, căn bản không có bị an ủi đến. Nương! Bung dao phay nấu cơm đi, ngươi nhìn xem kia bạch diện phát, ít nhất đem nên tạc bánh quai trèo tạc, ăn no mới có thể có sức lực cùng người làm. Đúng vậy, khuê nữ nói rất đúng, hài tử một ngụm cơm không ăn, trên đường ta cũng đến đi vài cái canh giờ, thừa dịp hiện tại trên đường ít người, ngươi là xào á sang á hầm, mùi hương phiêu đi ra ngoài cũng không ai đoạt, nhiều làm điểm nhi ăn dự bị. Nói xong, Tống Phúc Sinh liền tìm kiếm tay mải. Từ bên trong lấy ra nhật thức nổi cồn lò mang lên. Thứ này phương tiện A, ở trên xe là có thể nấu cơm, không cần cố ý dừng lại nhóm lửa. Cho nên, giờ phút này liền rất may mắn ở hiện đại khi nữ nhi ái loạn tiêu tiền, hôm nay dã du ngày mai nướng bờ bờ cờ. Cứ như vậy, trong nhà mới nhiều cồn lò cùng một dương trạng thái cố định cuộn khối, dùng không mấy khối, hiện tại còn thừa hơn 40 khối. Mặt khác, càng may mắn bọn họ tam khẩu người đi Nga xem qua hợp cụt, lúc ấy nữ nhi ở một con kiến mua quân dụng kính viễn vọng cùng đèn tin thật là thứ tốt, này ở cổ đại xác thật có thể phái thượng trọng dụng chàng. Nghĩ vậy, Tống Phúc Sinh nhìn về phía Tống Phục Linh, đau lòng thượng, hài tử bị tội a, về sau sẽ càng bị tội. Hướng đại gia khẽ cắn môi tuyên bố nói, đem gà hầm thượng, này mặt cũng đã phát thành như vậy, dứt khoát nhiều hướng trong thêm bạch diện, đều nổ thành bánh quai trèo, ta tạc, này thức ăn còn có thể nhiều phóng mấy ngày. Tứ tráng, người giúp ta đem đại nồi sắt chi thượng, nhớ rõ than tuổi buồn thượng giá sắt tử, cái giá phóng nồi, ta dùng hai nồi nấu cùng nhau nấu cơm, đừng luyến tiếp dùng than tuổi, trước quá một ngày tính một ngày. Mễ Thọ, đem đồ vật dọn dẹp, giúp dượng đảo ra đất chống tới. Tống Phục Linh xem nàng ba này tư thế, một bộ muốn đem lương thực toàn phải làm dạng, dọa nhảy dựng, cha, không được, gà làm ta nương yêm thượng có thể ăn được nhiều ngày, ngươi đem này lương du đều dùng, đến lúc đó hơn nữa ta mãi ra một đám người, không đủ ăn làm sao bây giờ. Không đủ ăn, đoàn người liền cùng nhau nghĩ cách, chịu đói cũng cùng nhau chịu đói. Liền ngươi mãi, ta so ngươi hiểu biết, chờ tới rồi nàng kia, ngươi nếu là lại muốn ăn điểm mang nước luộc, căn bản không có khả năng. Người mãi thả rằng tích cóp, làm lại bối lại khát vọng trọng một đạo, cuối cùng khai hỏa nấu cơm, người khác đã sớm không lương, nàng có, xong rồi bị người đoạt, nàng liền như vậy người. Tống Phúc Sinh lay rất nữ nhi khẩn túm mặt túi tay, ta ăn no một ngày tính một ngày, cha cho ngươi tạc bánh quai trèo, làm ngươi nương cấp nấu trứng kho, ngươi phóng trên người đơn độc cõng, ai quản ngươi muốn cũng đừng cho phát hiện tiền. Mẹ Thọ thẳng lăng lăng nhìn hắn, lại bổ sung một câu, cấp Mẹ Thọ cũng trang một phần. Chương 12 vẫn không thói quen tân thân phận. Tiền bội anh nghe trượng phu nói như vậy, tâm hơi trầm xuống. Hợp lại nàng ở hiện đại mới hầu hạ đi bà, rốt cuộc giải phóng, chạy cổ đại tới còn phải tiếp theo hầu hạ, khẩn cô chú lại đến chồng lên đúng không? Quả thực không thể tế cân nhắc, nay cổ đại bà rốt cuộc có thể cái dạng gì đâu. Tiền bội anh xem xét vài lần lương túi, ánh mắt lóe lóe. Phía trước nàng còn cảm thấy khuê nữ nói có đạo lý, cần thiết có thể tỉnh tắc tỉnh, thiếu chút nữa lại tâm hỏa đại, phát không ra, hướng trượng phu gào lên. Nhưng hiện tại sao, cho ai tiết kiệm đâu, ai biết tiếp theo phút có thể phát sinh gì, xem bọn hắn tam khẩu người xuyên qua tới này 12 giờ quá, đây là ví dụ, có lẽ có thể xuyên trở về đâu. Đương nhiên, cũng là chính yếu, chờ tới rồi quê quán, muốn thật giống trượng phu suy đoán như vậy, mười mấy khẩu mau 20 khẩu người cùng nhau chạy nạn, vì tỉnh đồ ăn. Có thể nghĩ, trên đường đến ăn nhiều kém. Nghe kêu ý tứ, nàng này cổ đại này bà còn không phải thiện tra, gặp mặt phỏng trừng phải đem lương thực nộp lên, muốn từ bà tới chi phối đại gia mua đốn ăn nhiều ít. Kia không được, dựa vào cái gì làm lao thái thái nói tính. Nàng tiên bội anh hiện tại luyến tiếp, đến lúc đó tiết kiệm lương thực cũng đạt được cho đại gia ăn, còn không bằng đều ăn vào chính mình trong miệng. Thừa dịp hiện tại không ai quản, đến nhiều làm điểm tốt. Đều ăn vào trượng phu cùng khuê nữ trong miệng, ít nhất trong bụng có nước luộc cũng có thể định thời gian trường. Nói câu không dễ nghe, nàng lại không có ký ức, càng đối những người đó không có cảm tình, những người đó tính nàng ai. Nếu không phải Lão Tống nói ở cổ đại đến người nhiều lên đường an toàn, nàng đều tưởng khuyến khích trực tiếp chạy, trở về tìm bọn họ làm gì. Đừng cùng nàng để chiếm nhân ra hải tử thân thể đến tận nghĩa vụ chuyện này, đương ai nguyện ý tới cổ đại dường như. Thật đủ suối quậy. Tiền bội anh nghĩ thông suốt sau, ẩm tới câu, kia còn thêm điểm nhi bạch diện làm gì, đều làm bái. Tống Phúc Sinh đảo bạch diện tay run lên, bị tức phụ khí phách trấn trụ, đều làm lâu. Có chút hoài nghi mà xem tiền bội anh, tổng cảm thấy tức phụ là ở nói mát. Phải biết rằng tức phụ so với ai khác đều sẽ sinh hoạt, sao có thể nói lời nói so với hắn còn không đáng tin cậy đâu. Đừng nhìn hắn vừa rồi như vậy khuyên nữ nhi. Đó là đau lòng hải tử, là khuyên, muốn cho hải tử đang lẩn trốn hoang trước, an thượng cuối cùng một đốn tốt. Nhưng trên thực tế là, đến lúc đó nếu ở trên đường không ăn không uống lên, đại gia hỏa mắt to trừng mắt nhỏ. Đừng nhìn trong không gian có hiện đại tổn lương, chính là có thể hiện lấy ra tới sao. hắn liền sợ đương người trước mặt biến đồ vật bị phát hiện, này tuyệt đối là không thể làm người ngoài biết đến bí mật, bằng không hắn phía trước hạt bận việc gì, tồn trong không gian bái, hiện dùng hiện lấy. Tiên bội anh thở dài một tiếng, trước nhìn mắt nữ nhi, sau đó mới nhìn về phía trượng phu nói. Chúng ta làm bánh que trèo, làm quân cơ khối, ngươi nhiều nướng một ít, ngươi nướng hảo, lại xào chút bột trà dầu. Này đó ăn, vừa không chiếm địa phương mang theo phương tiện, lại khiêm đói, còn đều là có thể phong đến lâu, đêm này đó bạch diện toàn dùng, có thể đỉnh đã lâu. Chờ tới rồi quê quán, khuê nữ nàng mãi nếu là làm đoàn người đốn đốn uống cháo bột hồ, ta cũng đừng làm đặc thủ, tổng không thể cùng đoàn người ăn hai dạng đi. Đến lúc đó, ngươi cùng khuê nữ vạn nhất chịu không nổi đói, liền đem này đó ăn trộm đạo móc ra tới lót đi lót đi. Nói xong nhớ tới còn có tiền mễ thọ. Tiền bội anh sờ sờ tiền mễ thọ trên đầu tóc mai, trước nay cổ đại đến đây khắc, nàng đối ai đều có thể ngạnh khởi tâm địa, duy độc này tiểu hài nhi không được. Mặc kệ lần này xuyên qua có phải hay không kiếp trước kiếp này, nếu như cũ họ tiền, cha cũng đối nàng không kém, nàng liền phải đối tiền gia này độc đinh mầm hảo. Sau này nàng ở một ngày, liền sẽ che chở đứa nhỏ này một ngày, tiền bội anh nghĩ như thế, có thể thấy được nàng còn nhớ thương xuyên hồi hiện đại đâu. Chúng ta đại nhân như thế nào bị tội đều được, ta không dám tưởng mẹ thọ cùng khuê nữ đốn đốn uống hy sẽ gì dạng, dù sao tận lực làm một ít khiêng đói còn ăn ngon đi. Tống Phúc Sinh nhìn thê tử khỏe mắt hiện lên nếp nhăn trên mặt khi cười, ta cũng là ý tứ này, kia còn phế gì lời nói, tới, khai chính đi. Tới. Hai người lập tức khí thế ngất trời vội thượng, cũng không bỏ được lãng phí thủy rửa tay, trên xe mang một xô nước đều đến lưu trữ nấu cơm. Không trong chốc lát công phu, con la trong xe liền nhiệt đến giống lồng hấp giống nhau, than tuổi buồn thượng giá đại nồi sắt, cồn lò thượng giá nhật thức nồi, hai nồi nấu cùng nhau đốt lên. Tính thượng lao ngưu đồ ăn, tổng cộng có 80 nhiều cân bột mì, Tống Phúc Sinh tính toán dùng 30 cân bột mì tạc bánh que trèo, trong lòng đánh giá một phen dùng liêu, mặt phát hảo, có thể tạc 500 cân tả hữu, dùng du đến yêu cầu tam thăng nhiều du. Liếc mắt từ không gian biến ra 5L thùng xăng, cùng với cổ đại trong nhà đáng thương một cân nhiều dầu hạt cải, hắn tính toán trước dùng thùng xăng, du dùng xong rồi, thùng lưu chứ còn có thể trang thủy dùng, có thể so đại thùng gỗ mạnh hơn nhiều. Thùng gỗ trang không bao nhiêu thủy còn chết trầm. Bên kia tiền bội anh so Tống Phúc Sinh càng bận việc, nàng không chỉ có muốn xoa làm quân cờ khối cục bột, còn muốn xào 30 cân bột trà dầu, mà ở nàng xem ra, thà rằng thiếu tặc bánh quai trèo, cũng đến nhiều xào bột trà dầu. Rốt cuộc bánh quai trèo kia đồ vật, hiện tại là nhập thu thiên, nhiều nhất có thể phóng hơn một tháng. Liền này, nàng còn phải lợi dụng trong chốc lát xuống xe thượng vê nút cờ trục bánh xe biến tốc nhắc nhở trượng phu. Làm trượng phu tìm một cơ hội, đem trong không gian khuê nữ gói đồ ăn vặt tử đều mở ra, đem bên trong bọc nhỏ chất hút ẩm lấy ra tới, để ngừa mấy trăm căn bánh quai trèo chiều trường bao. Nhưng bột trà dầu thứ này liền bất đồng, chỗ tốt nhiều đi, đứng núi chịu xào chính là không ngừng du, một cân bột mì cũng liền dùng 30 khắc du, nàng xào 30 cân, dùng không đến nhị cân liền đủ, lại một cái phương tiện A, không khai hỏa đói bụng dùng nước sôi phao một chén là có thể ăn no. Tiền bội anh chỉ huy tứ tráng, đi trong bao quần áo phiên phiên trang đường giấy bao, lại tìm xem trang hạt mẹ túi. Tiền mễ thọ nóng nảy, cô mẫu, người muốn phong trẻ bột mì. A, người còn rất hiểu. Tiền mễ thọ dùng hắn 5 tuổi đầu góc cấp bẻ ngón tay tính bút chướng, cô mẫu, đường quý giá, đói bụng hướng chén nước, đây là một bữa cơm thực. Người xảo kia trẻ bột mì, không cần phong đường, là một đốn. Hạt mẹ đói bụng ăn mấy khẩu, lại là một đốn. Tiên bội anh buồn cười nói, nhìn ngươi nói kia đáng thương dạng, đi, đừng ở nồi trước mặt hân, muốn nhiệt đã chết, cùng ngươi tỉ mị trong chốc lát. Nhắc tới nữ nhi, tiên bội anh bỗng nhiên nhớ tới, kia nha đầu hảo sau một lúc lâu không ra tiếng, khó trách nàng cảm thấy thiếu điểm gì, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Chỉ xem Tống Phục Linh một bên dùng quần áo tay háo liên tiếp cọ trên chắn hãn, một bên túi đầu bận việc phùng vỏ chăn. Ngươi phùng cái gì đâu? Tống Phúc Sinh cũng đi theo tới một câu, ngươi sẽ phùng sao? Lại chát tới tay. Tống Phục Linh lập tức trừng nàng ba mẹ, nào có cổ đại nữ hài sẽ không phùng đồ vật, kia lão ngưu cùng tứ tráng nghe thấy được, không được buồn bực. Nhân gia nguyên thân còn sẽ thêu hoa đâu. Liền ba mẹ như vậy chỉ số thông minh, đây là xuyên đến cổ đại, nếu là xuyên đến điệp chiến, đến song song đường pháo hôi. Tống Phục Linh không ra tiếng, đem trong tay đồ vật đi phía trước đệ đệ, ý bảo chính bọn họ xem. Nàng ở vội vàng đem phòng ẩm lót phùng tiến cổ đại vải bố vào chăn, bằng không phòng ẩm lót quá chói mắt. Phải biết rằng nàng là có tự thể nghiệm, ở hiện đại khi, nàng đi nghe bên ngoài âm nhạc tiết, bên ngoài trời mưa lạnh, nàng liền phủ thêm phòng ẩm lót, người khác tổng nhìn nàng, càng không cần phải nói đây là cổ đại, bóng lưỡng nuông màng, đến lúc đó nhân ra hỏi nói không rõ. Nghĩ vậy, Tống Phục Linh phạm sầu mà dùng ánh mắt ý bảo nàng ba xem A Địch Bao, ý tứ là, ba lô có kính viễn vọng gì đó, ngài phải nghĩ biện pháp trước nói dối đã lừa gạt lão như bọn họ, đem bọn họ thu phục cấp chúng ta đương chứng nhân, chứng minh này đó kỳ quái đồ vật lai lịch chính đáng, quê quán những người đó liền hảo lừa gạt. Chương 13 ta là hảo nam nhân. Tống Phúc Sinh hiểu ngầm, khụ một tiếng kêu lão Ngưu, Ngưu thúc. Cấp lão Ngưu dọa nhảy dựng, ném roi chịu con la thiếu chút nữa chịu đến chính mình, quay đầu khiếp sợ nói, khắc, cô ra, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, ngài kêu ta một tiếng lão Ngưu là được, trước kia ngài kêu ta Ngưu trưởng quầy kia đều là cất nhắc ta. Như thế nào đảm đương không nổi? Chúng ta hiện tại lưu lạc đến này nông nỗi, nào còn chú ý những cái đó nói đầu. Cô ra, không được. Tới khi nào ngài cùng tiểu thư cũng là ta chủ tử, hơn nữa ngài cũng đừng gọi ta Ngưu trưởng quầy, cửa hàng cũng chưa, kêu kia cũng không thích hợp, ta cầu ngài đã kêu ta láo Ngưu đi. Tính, ta không cùng ngươi tranh này đó. Tống Phúc Sinh chỉ A Địch Bao cùng phòng vũ lùa bao, Suý Minh Bạch giả bộ hồ đồ nói, ngươi gặp qua mấy thứ này không? Bên trong thật nhiều dạng đâu, trước kia ta nhạc phụ hẳn là đều cho ngươi xem qua đi. Láo Ngưu không để trong lòng nhi, một bên múa may roi. Một bên bớt thời giờ quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, không, này tay nải ra không nhìn quá. Ai? Không nên a, ngươi như thế nào có thể chưa thấy qua? Tống Phục Linh nghe nàng ba nói như vậy, chạy nhanh đem đầu đẻ thấp, sợ thấy nàng ba cùng diễn tinh thượng thân dường như, lại khống chế không được biểu tình. Kia đầu Tống Phúc Sinh tiếp tục vẻ mặt hoang mang nói, này đó đều là ta nhạc phụ năm đó đi Đại Nam diện phiên hóa, ở phiên quốc nhân thủ mua a, ngươi không đi theo đi. A lão Ngưu đảo bừng tỉnh đại ngộ, hắn gật gật đầu giải thích nói, khó trách ta chưa thấy qua, lão gia đi Đại Nam diện phiến hóa thời điểm, ta còn không có ở hắn bên người. Ta là hắn ở đi ngang qua An Khánh khi bị thu lưu, khi đó lão gia đã ở quan đạo khai cái quán rượu, sau lại tiến huyện thành khai cửa hàng. Ta cùng hắn tuy đi qua Nam diện, nhưng đó là đi phiến đông, hơn nữa không phải đi Đại Nam diện. Tống Phúc Sinh như cũ vẻ mặt buồn bực, còn một bộ lầm bầm lầu bầu bộ dáng tiếp tục hỏi, này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, chẳng lẽ chỉ phải một bộ. Ta em vợ kia, ngươi cũng chưa thấy qua sao. Nhạc phụ không phải là cố ý để lại cho nữ nhi đương của hồi môn đi. Lời này hỏi, Tống Phục Linh tưởng phiên cái đại bạch mắt, vẽ rắn thêm chân. Lão Ngưu nhưng thật ra cảm thấy cô ra phân tích đối, còn thật dài thở dài một tiếng, lao ra rất đau tiểu thư, có cái gì thứ tốt đều nhớ thương, hẳn là nghĩ như vậy. Nói xong, không quên ngoái đầu nhìn lại xem mắt đang ở khí thế ngất trời xào bột trà dầu tiền bội anh, căn bản vô tâm tư để ý Tống Phúc Sinh lấy ra tới những cái đó mới mẻ ngọn ý, càng vô tâm tư quản vài thứ kia là từ đâu ra. Lão Ngưu lòng tràn đầy chuyển động đều là, vừa rồi tiểu thư hướng cô ra lớn giọng, thật là cho hắn dọa nhảy dựng, hắn cùng tứ tráng liếc nhau, đại khí cũng chưa dám ra, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt. Hắn hơi kém cho rằng không đi ra hai dặm mà liền phải tan vỡ đâu. Kết quả cô ra biểu hiện quá ra ngoài hắn dự kiến, chẳng những không hướng tiểu thư phát hỏa mắng chửi người, lại còn có hống. Cho nên hắn liền vẫn luôn gác trong lòng kỳ quái tới, chứ không đề cập tới cô ra thái độ chuyển biến cực nhanh, liền nói tiểu thư đi, trước kia nào dám. Trước kia, tiểu thư sinh tiểu thư, lại bởi vì bị thương thân thể không thể tái sinh. Lo lắng hai hùng cô ra sẽ có nạp thiếp ý tưởng, liền chủ động đưa ra, cửa hàng tiền thu toàn bộ giao cho cô ra thu, đánh giá sao từ ngày đó bắt đầu, tiểu thư liền trong nhà tiền bạc để chỗ nào tàng nào, còn không có trộm đồ vật tặc rõ ràng đâu. Mà hắn vì cái gì đương nhiều năm như vậy trưởng quầy rất ít tới cửa. Liền lo lắng tới cửa số lần nhiều, hình như là ở nhắc nhở cô ra đây là của hồi môn bạc dường như. Lao ra liền càng là... Vì cái gì không đối ngoại nói cho đại gia vẫn luôn ở chợ cấp ngoại gả khuê nữ. Trong huyện cửa hàng đã cho khuê nữ. Hắn hiểu, liền sợ cô ra bên ngoài bị xưng là tới cửa con rể, quay đầu lại không có mặt hướng tiểu thư phát hỏa. Mặt khác cô ra mấy năm nay lục tục cấp lao Tống ra kia mặt thêm thượng đẳng điền, hoa hảo chút bạc, lão gia cùng tiểu thư kỳ thật trong lòng đều rõ ràng. Lão Ngưu đến nay còn nhớ rõ, hắn năm trước đến phủ thành thấy lão gia hỏi qua tiểu thư cùng cô gia tình hôm sau, liền mắng to hắn, mắng hắn không nói lời nói thật. Kỳ thật hắn hảo oan uổng, bởi vì tiểu thư sẽ không đối hắn nói thật, càng sẽ không theo hắn tố khổ làm tiện thể nhắn. Kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn nào biết tình huống. Sau đó lão gia liền mắng cô gia quá không phải người, mắng. Cái kia Tống Phúc Sinh, xem ta ly huyện thành, dọn xa liền không nói người ngữ. Thật khi ta thoát không khai thân không thể trở về thu thập hắn. Nói kia lời nói chính là đánh giám, còn lao tử nương ở quê quán ăn mặc mụn và xiêm y hề. Nữ nhi của ta cùng ngoại tôn nữ liền không thể xuyên tơ lụa, mặc tốt chính là chát hắn tâm. Ta đảo muốn hỏi một chút hắn, hắn lao tử nương đang ở uống hy, hắn hiếu thuận, hắn là đại hiếu tử, hắn như thế nào có thể diện ăn cơm no. Hắn như thế nào không đem chính mình đói chết? Hắn nương ăn hy uống không thượng làm, đó là bọn họ ca ba vô dụng, cùng nữ nhi của ta mặc tốt ăn được có quan hệ gì? Nữ nhi của ta hoa chính là tiền ra bạc, quan tống ra đánh giám. Ta năm đó thật là mắt mù, đồng sinh có cái dám dùng, làm người đạo lý cũng đều không hiểu. Hồi ức đến này, lão Ngưu giờ này khắc này thật muốn chạy tiền lao ra tử mộ phần nói một tiếng. Lao ra ngài an tâm đi, ngài năm đó không mắt mù. Không hướng khác, liền hướng vừa rồi tiểu thư trung khí mười phần hướng cô ra kêu ngươi cầm miệng sau. Cô ra thế nhưng không bởi vì mất mặt mũi phát giận, lại còn có thương hống, dựng căn ngón trỏ, chỉ thiên thể ngày bảo đảm phải bảo vệ tiểu thư an nguy. Liền hướng cái này, lão Ngưu cảm thấy hắn là đã hiếm lạ, lại bỗng nhiên không thể hiểu được đồng tình Tống Phúc Sinh. Rốt cuộc, này nhà ai bà nương dám đối với đương gia tính tình lớn như vậy? Chính là tới cửa con rể cũng không nên như vậy đối đãi. Còn có, ngươi nhìn, cô gia cư nhiên ở giúp tiểu thư nấu cơm, hắn sống lớn như vậy số tuổi, cũng chưa thấy qua nam nhân gia nấu cơm. Đây đều là khi nào học được đâu. Kia bánh quay trèo như thế nào như vậy hương, Tăng Cường nuốt nước miếng cũng ngăn không được bụng thầm thì kêu to. Ai, không phục không được, khó trách cô gia có thể thi đậu đồng sinh, năm đó còn rút đến thứ nhất, hoạn nạn thấy phần hạnh. Lao ra có thể nhắm mắt lại. Tống Phúc Sinh nào biết lão Ngưu tâm lý hoạt động nhiều như vậy, hắn nếu là biết, đều hận không thể cùng lão Ngưu tranh công nói, giúp tức phụ nấu cơm tính cái dám, chờ đuổi Minh Định ra tới, còn phải giúp tức phụ giặt quần áo đâu, đây chính là thân. Tống Phúc Sinh cảm kích với nhân gia hảo lừa gạt, lại ám sảng chính mình nói dối thiên phú chính là cao, nhiệt tình đem đệ nhất nổi tạc tốt bánh quai trèo đưa qua đi, mồ hôi đầy đầu thu xếp nói, ăn, đều ăn. Ai cũng đừng khách sáo, trốn chạy đệ nhất đốn ăn no no, cái này kêu hảo dấu hiệu, dự báo về sau không chịu đói. Một người hai can, chờ muốn kêu tiền bội anh trước không đội sống, sấn nhiệt chạy nhanh ăn khẩu khi, Tống Phúc Sinh tạp hạ sát, đống nhiên ý thức được, chờ bất thời giờ đến cùng nhà hắn tiểu thạc sĩ tham thảo một vấn đề, đó chính là, trước mặt người khác, như thế nào xưng hô mẹ ngươi còn không bị đánh. Phải biết rằng này cổ đại văn nhân nói chuyện đều khiêm tốn quá độ. Hắn vẫn là có thân phận người, là không. Đồng sinh, đối ngoại xưng tức phụ là tiện nội. Hắn tin tưởng, hắn nếu là dám kêu tiền bội anh tiện nội, tức phụ hiện tại là mất trí nhớ trạng thái, một chút đương cổ nhân tự giác đều không có, chỉ định sẽ tùy tính mà trừng mắt mắng hắn, ngươi mới tiện đâu. Chương 14 gạo nếp gạch. Nữ nhân chính là như vậy, vội thời điểm ở phía trước, ăn cơm rửa sau, trong mắt cũng tổng so người khác có sống. Cho nên tiền bội anh không nghe Tống Phúc Sinh, như cũ một nồi tiếp một nồi mì xào trà, hơn nữa sợ lãng phí du, tay chân nhanh nhẹn còn có thể tiếp nhận tạc bánh quai trèo sống. Làm trượng phu ngồi lão Ngưu bên người thấu thấu gió lạnh, buồn ở trong xe nấu cơm sắp nhiệt đã chết, cũng nghỉ một lát, ngừng nghỉ ăn cơm. Cứ như vậy, nàng hai đầu vội trong lòng còn sốt ruột đâu, tính toán chạy nhanh đem ăn làm xong, đến đảo ra hai nồi nấu tới, áp đặt trà trứng gà. Đem cổ đại trong nhà hơn 20 cái trứng gà toàn nấu, sớm một chút nấu thượng cũng sớm một chút nhì tẩm mùi vị, nấu hàm chút có thể nhiều phóng mấy ngày. Một nồi thiêu thượng nước sôi, lấy ra mấy cái túi nước rót mãn, đem dư lại thủy toàn dùng. Gần nhất là đảo ra thùng không, chờ tới rồi quê quán lại chứa đầy thủy, không lãng phí địa phương. Thứ hai đem túi nước cấp lao ngưu tứ tráng bọn họ đều phân phát đi xuống, về sau đó chính là bọn họ uống nước ra hỏa cái. Đừng đều lấy hồ lô gáo đi thùng múc nước uống, ngươi một ngụm ta một ngụm, ai biết ai có gì tật xấu. mặt khác còn phải đơn độc cấp khuê nữ ấm nước cùng mẹ thọ túi nước, dự bị phóng một ít đường đỏ cùng gừng băm, để ngừa ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, hai hài tử trên đường cảm mạo, chính là không cảm mạo có đường ở, cũng đương ngọt ngào miệng. Tổng so tới rồi quê quán sau, làm cho một đống lớn người trước mặt bất công chuẩn bị cường, đến lúc đó cấp này hai, không cho quê quán những cái đó hài tử, trên mặt khó coi. Nàng không phải tình yêu mềm, nàng chính là không thể gặp tiểu hài tử quá thảm. Tống Phúc Sinh cũng hảo, Tống Phục Linh cũng thế, nhìn đến tiền bội anh như vậy bận việc, hai người bọn họ đảo không để trong lòng. Bởi vì trước kia không quan tâm là nấu sủi cảo vẫn là ngày thường ăn cơm, tiền bội anh liền có này tật xấu, tỉ như sủi cảo không nấu xong đâu, nàng liền nói, các ngươi ăn trước, tỉ như hai ngươi không cần chờ ta, ta nương nhiệt khí đem bàn điều khiển sát xong lại ăn cơm. Bọn họ thói quen. Ra hai một người hai căn bánh quay trèo, lại mở ra một lọ đậu nhự đồ hộp, cùng lão ngưu bọn họ liền đậu nhự ăn thơm nước. Tiền mễ thọ nhìn xem cái này, nhìn sang cái kia, năm tuổi hoa, trên người kia rách nát xiêm y chưa kịp đổi, đảo rất phù hợp chạy nạn thân phận. Nhưng khuôn mặt nhỏ tay nhỏ rửa sạch sẽ, một trương thanh thanh tú tú non nớt trên mặt, đỉnh dùng tiểu phương khăn bao tấn, như thế nào nhìn như thế nào ngoan ngoãn, hắn đảo giống thân nhi tử dường như đau lòng thượng tiền bội anh, trong lòng không dễ chịu nhi. Thò lại gần, không đợi nói chuyện, tiền bội anh liền kêu hắn, mê thọ, không thể được, biệt ly ta như vậy gần, làm du bán đâu, đi một bên ăn. Tiền mễ thọ không đi một bên, hắn không ngừng cố gắng, đem bánh quai trèo cử tiến lên, cố mẫu, ăn. Tiền bội anh liếc mắt bánh quai trèo mặt trên tiểu dấu răng, người ăn trước đi. Nói xong phát hiện hài tử không nghe lời, muốn đem bóng nhây bánh quai trèo hướng trong lòng ngực tắc, tiền bội anh chạy nhanh dùng tay chắn một chút, sao? Ngươi ăn no lạc. Hạ đốn không chừng khi nào đâu, ăn nhiều chút. Cho ngươi lưu trữ. Nhiều như vậy, ngươi cho ta lưu gì a? Như vậy nhiều cũng ăn không hết mấy ngày, một người không mấy cây, không tin ngươi tính tính. Chúng ta tiểu, tiết kiệm được tới cấp cô mẫu, sợ cô mẫu luyến tiếc ăn. Tiền bội anh. Tiền bội anh ma lưu kêu nữ nhi, Phục Linh à, ngươi nghe một chút, ngươi chỉ biết ăn, ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ, ta này ai mệt cũng đáng. Tống Phúc Sinh cũng quay đầu lại đầu nói, tiểu tử này sẽ đánh lưu cần, mẹ thọ à, ngươi cũng nói điểm dễ nghe lời nói hống hống dựa bái, ngươi như thế nào không biết tình ăn cho ta. Tiền mễ thọ chớp hạ mắt, tâm lời nói nhi, ngươi làm sao có thể cùng cô mẫu so, ngươi đều so bất quá tỷ tỷ, bởi vì chỉ có cô mẫu cùng tỷ tỷ ăn no no, hắn mới có thể tồn tại, chỉ có này hai người cùng hắn có huyết thống quan hệ, vô luận tới khi nào đều sẽ không mặc kệ hắn. Nếu là cô mẫu bị đói đến đỉnh không được, dượng đến lúc đó sẽ có rất nhiều cái tân cô mẫu, tỷ tỷ nhật tử phỏng trừng đều sẽ không hảo quá, càng không cần phải nói hắn, cho nên lấy lòng dượng. Không cần phải, không có trong mắt nào có hốc mắt. Nghĩ vậy, chạy nhanh tún tún trên người vẫn luôn bối tay lại. Tống Phục Linh nhìn đến tiểu đệ chẳng những không hồi lao ba nói, còn khẩn trương hề hề tún tay lại ra, nàng thật sự là buồn bực nóng nảy, từ gặp mặt bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Này tiểu hài tử vô luận đi nào đều cóng, ai muốn đều không cho, mễ thọ, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, nơi đó là cái gì sao? Tiền mễ thọ dùng tay che miệng, lại ông tôi ở buổi này cùng Tống Phục Linh nhỏ giọng nói, tỷ, vậy ngươi chỉ có thể cùng cô mẫu biết, đừng nói cho dượng. Hảo! Tống Phục Linh rất phối hợp, còn dùng nửa người ngăn trở lão ba tầm mắt, mở ra đi, hắn nhìn không thấy. Tống Phục Linh cho rằng, như vậy khẩn trương đối đãi. Cùng truyền quốc ngọc tỷ dường như, không nói là vàng bạc châu báu đi, cũng đến là quý trọng vật phẩm, nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới, đây là gạch. Tiền mễ thọ sửa đúng, là gạo nếp gạch, đói bụng có thể gặm hai khẩu. Tống Phục Linh thiếu chút nữa nhổ ra, có cổ vị ập vào trước mặt, này có thể cắn động sao? Lại đem nha lộng hư, lại nói thứ này không thể ăn, ngươi xem mặt ngoài đều trường lông xanh, mau ném đi, ngươi nghe lời, tỷ tỷ có cả lâm liền sẽ không đói đến ngươi. Ta bảo đảm, không nghĩ tới nàng một câu, dẫn tới tứ tráng cùng mễ thọ đều nóng nảy. Tứ tráng cấp xua tay ố ố hai tiếng. Tiền mễ thọ là nhào qua đi một phen bảo vệ hai khối gạch, không thể ném, đây là ra ra cho ta. Ra ra nói, đói đến mau trận trắng mắt ngày đó, cô mẫu một khối ta một khối. Tiền bội anh hướng nữ nhi trứng mắt, mau đừng cho ném, ngươi cho hắn chiêu khóc đầu, làm mễ thọ đương gối đầu, lưu cái niệm tưởng. Tống Phúc Sinh là hướng tiền mễ thọ phiên cái đại bạch mắt, đồng thời trong lòng phun tào nói. nay cổ đại nhạc phụ là có bao nhiêu xem thường hắn, cho rằng sẽ cho thê nữ đói tắt thở, khó trách tin đều tới rồi gửi gắm trình độ, còn có thể viết thật dài nửa trang giấy trước mắng hắn một đốn, đỡ viển. Kia tin, hắn chỉ định là không thể niệm cấp nữ nhi cùng tức phụ nghe, sợ nàng hai chê cười chết hắn. Sau đó mọi người cũng không đem này nhạc đệm đương hồi sự, thật cho rằng đó là cuối cùng đồ ăn. Đều suy đoán tiền lão gia tử chuẩn bị cái này, là phòng ngừa cấp tôn tử mang mặt khác đồ ăn ở trên đường bị đoạt, mà này gạo nếp gạch không sợ, ngạnh cắn một ngụm nha có thể cắt rớt, không ai tất đến muốn. Lại nói nếu thật chuẩn bị tốt ăn cùng ngân lượng, dễ dàng hại tôn tử mệnh, chỉ có mỗi người ghét bỏ đồ ăn, mới có thể làm tôn tử sống sót. Tống Phúc Sinh chỉ huy lão ngưu đầu, phía trước đó có phải hay không bọt nước tử. Đình kia, làm con la nhóm cũng nghỉ ngơi một chút, uống nước ăn chút thảo, chúng ta xuống xe hoạt động hoạt động. Lão ngưu nhẹ nhàng thở ra, liên tục chạy hai cái canh giờ, phỏng chừng lại chạy ba canh giờ, buổi tối trời tối trước không sai biệt lắm là có thể đến. Tống Phúc Sinh đem hai nồi nấu hỏa tắt, đỡ thê nữ xuống xe, lại đưa cho tiền bội anh một kiện áo tơi, ý bảo đợi chút thượng vê nút cờ, lấy thứ này cấp khuê nữ chống đỡ điểm nhi. Vừa muốn xoay người đi giải quyết một chút cá nhân vấn đề, phát hiện tiền mẹ thỏ đi theo tiền bội anh mặt sau đi rồi, hắn một phen cấp sách trở về, ngươi cùng ta nước tiểu đi. Tiền mễ thọ ngồi xổm trên mặt đất phương tiện, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh trên vai tay mải, đó là hắn. Tống Phúc Sinh không phải tức giận nói, yên tâm đi, ta kia thứ tốt so ngươi nhiều hơn, ta cũng chưa giống ngươi như vậy mòi, đi nào bối nào, ném không được. Tiền mễ thọ không lên tiếng, tùy tay xả một phen thảo chuối đít, mới vừa sắt một chút miệng liền liệt khai, hảo chát. Tống Phúc Sinh thở dài, chờ. Quay người trở lại trên xe. Tìm được mấy khối cổ đại trong nhà dùng để lau mặt vải đông, phân cho lão ngưu, tứ tráng, tiền mễ thọ, cùng với chính mình. Khu, lấy cái này sát, dùng xong nhớ rõ tẩy, tẩy xong lượng thượng, muốn tỉnh điểm dùng, đây chính là ta trước kia lau mặt. Lão ngưu cự tuyệt, cô ra, vậy ngươi lấy về đi tiếp theo lau mặt đi, ta ở nhà cũng là dùng côn, không như vậy chú ý. Tống Phúc Sinh vô pháp tiếp tục cái này đề tài, không giấy đã chịu không nổi. Nếu là không bố hắn càng chịu không nổi, cho các ngươi liền cầm, đợi chút ta cấp bù kết cắt ra, một người phóng trên eo dịch một tiểu khối, không thể tắm rửa liền qua sức, muốn càng chú ý sạch sẽ, không được bệnh. Chương 15 về cất đái thí vấn đề. Tống Phúc Sinh kia mặt đều ở rồi giám thượng vê đút cờ vấn đề, Tống Phục Linh này mặt chỉ biết càng kém. Đầu tiên, ngồi xổm trống trải sơn dã gian, vừa nhấc đầu trời xanh mây trắng, chung quanh có tiểu trùng long long bay qua. Không hề là ngồi ở trong phòng vệ sinh cầm di động soát, ngồi bao lâu thời gian cũng không thành vấn đề, Tống Phục Linh liền có điểm khô giáo. Vốn dĩ liền sốt ruột, muốn cho chính mình nhanh lên nhi, bên hai còn phải nghe mụ mụ niệm, lão mẹ càng nhắc mãi, nàng càng không có sức lực. Từ nay về sau, ngươi thượng đại hào không thể lại giống như ở nhà dường như, một xé xé cửu đoạn giấy. Khuê nữ à, ngươi là không biết, nhà ta chữ vật gian tổng cộng liền có 4 túi khiết nu. Thêm ở bên nhau không nhiều ít cuốn, giấy chịu cũng chỉ có 2 cái tam đóng gói, cộng thêm phòng khách bàn ăn cùng ngươi phòng đã khai phong. Ngươi tính tính, liền này đó. À, đúng rồi, thêm vào còn có ngươi cái kia miên thượng lau mặt khăn, có 2 hộp ở buồng vệ sinh đâu. Đây là ta cả nhà chữ hàng, dùng không có ngươi ba cũng không chiêu, hắn biến không ra. Tống Phục Linh đủ rũ héo hứa hỏi, kia một lần rốt cuộc làm dùng vài đoạn A. Tiền bội anh một bên triển khai áo tơi cấp khuê nữ chống đỡ, một bên nhìn nữ nhi đỉnh đầu nói, tiểu hào ngươi tận lực không làm, khống không làm liền một đoạn, đại 4 đoạn. Gì? Cấp như vậy thiếu, ngón tay đều đến moi lộ. Ngươi đừng tịnh chuyện này, liền này, cũng không thể mỗi ngày, đốn đốn dùng, thấy không? Tiền bội anh không biết từ nào túm ra một con nhung thiên nga vớ. Chính ngươi vớ, đừng ghét bỏ, ngươi một con ta một con, nó mềm mại tích. Giống hiện tại nên dùng nó. Nay phụ cận có bọt nước tử, ngươi liền lấy nó sát, sát xong thuận tay giặt sạch, phơi khô lần tới tiếp theo dùng. Hôm nay là đầu một đốn, liền còn làm ngươi dùng giấy, trước thích hứng thích hứng. Nhưng giấy kia đồ vật, khuê nữ à, mẹ nhắc nhở ngươi, đến lưu trữ phụ cận không thủy lại dùng, mặt khác, còn phải là bên cạnh ngươi không ai thấy mới có thể dùng. Người ngươi ba nói, ở cổ đại dùng giấy chối đít, kia không được. Đặc biệt là ta hiện đại tạo giấy, trang giấy hận không thể so với bọn hắn viết chữ giấy còn hảo, làm này cổ đại người thấy, sau lưng phải chọc ta cuộc sống, mang chết chúng ta, giấy quý, đáng quý đáng quý. Tống Phục Linh ngửa đầu đánh thương lượng, mẹ, ta không phải làm ra vẻ, chính là vớ thật không được, liền không thể dùng khăn lông. Tiền bội anh chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Không thể, ta khăn lông so giấy còn thiếu, liền như vậy mấy cái, ta nếu là bất hạnh đến tại đây ngốc cả đời, tương lai ngươi dùng cái gì? Ta đều nghĩ kỹ rồi, chờ đuổi minh ổn định xuống dưới, liền ta trong không gian, người ba trước kia sát chân khăn đều đến hảo hảo tẩy tẩy, làm hắn lau mặt tiếp theo dùng, ít nhất so với bọn hắn này phá vải bông khăn cường. Lại nói nhà ta khăn lông đều là ngươi mua chính là bao lớn diện tích không biết sao. Như vậy một khối to, ta chính là thật làm ngươi ba biến ra, ngươi mỗi lần sát xong mông đắc dụng nhiều ít xả phòng tẩy. Vớ hảo, bàn tay đại, nhung thiên nga mềm mại còn ái làm. Kia cho ta lấy khối xả phòng thơm tổng hành đi, ta tùy thân mang theo, bằng không thối thoát, chỉ định tẩy xong cũng có vị. Tống Phục Linh nói còn chưa dứt lời, tiền bội anh lại xua tay. Không có, ngươi liền dùng này cổ đại trong nhà xà phòng, trong bao quần áo có hai khối, bọn họ nam kia mặt một khối, hai ta một khối, ta xem khá tốt, có chút giống quá khứ ngươi ông ngoại năm ấy thay thế tới giặt quần áo. Nhà ta xà phòng thơm, ngươi còn đương giống như trước giường như có thể lãng phí rửa tay. Đến lưu trữ rửa mặt. Ngươi ngẫm lại a khuê nữ, không phải mẹ keo kiệt, vẫn là câu nói kia. Đến lúc đó ngươi sữa rửa mặt dùng không có ngươi dùng gì. Cổ đại chế tạo có thể có ta xà phòng thơm hảo. Ta hiện tại liền may mắn à, may mau ăn Tết kia trận nhì, các đại siêu thị làm hoạt động ta mua không ít, mua đại đưa tiểu nhân kem đánh răng ta liền tổn thật nhiều chi, đều là nạ chi bị cắt bố nát, so ngươi những cái đó Nhật Bản Hàn Quốc kem đánh răng bột đánh răng dùng tốt nhiều. Hơn nữa Kinh Đông làm hoạt động ta lại gom đủ giảm. Mua một đại dương nước giặt quần áo một cái dương giặt quần áo ngưng châu, còn có mua chín đưa tam bản trải đánh răng. Nhìn xem, ta thông minh đi, ngươi trước kia còn lão nói ta thích chiếm tiện nghi, cho nên nói đến thời khắc mấu chốt, ngươi liền không bằng ta, kia sinh hoạt nhân ra đến bị điểm đổ vỡ. Giống ngươi kia chạy bằng điện bản trải đánh răng, bán như vậy quý, đỉnh nhân ra mười vài chi bình thường, ta hỏi một chút ngươi, lấy này tới có thể sử dụng vài lần. Đi đâu nạp điện A? Tống Phục Linh nghe nhột chí, chính là muốn gì đều không cho bái. Tiền bội anh tựa như không thấy ra tới nữ nhi nháo tâm dường như, ta hiện tại liền phạm sầu, chúng ta chính mình chú ý vệ sinh sẽ không đến kết lị, quê quán những người đó đến cái dạng gì đâu, theo chân bọn họ một cái trong nồi ăn cơm, bọn họ hàng năm không đánh răng, ai nha. Lại một cái, những cái đó hải tử trên đầu sẽ không có con giận gì đó đi, cổ đại nữ đều không cắt tóc. Kéo kéo tự nhiên hận không thể trường đến chân mặt, lại cấp hai ta lây bệnh thượng. Mụ mụ mẹ, mau đừng nói nữa, ta nổi da gà đều đi lên, ta cũng là thật phục ngài, hoặc là không đối mặt hiện thực, âu ngao kêu to, hoặc là một khi đối mặt hiện thực, phân tích cái kia tê a. Cho nên a, tồn tại liên hảo, về sau khó xử nhiều đi, ngươi đừng khuôn mặt nhỏ chịu chịu, kéo không kéo xong, chạy nhanh lên, ta đều đi theo ngươi dùng sức. Tống Phục Linh. Đại gia hỏa một lần nữa phản hồi đến con la trên xe, Tống Phúc Sinh liền phát hiện nữ nhi có chút đánh héo, làm sao vậy? Không có việc gì. Tống Phúc Sinh cũng không cố thượng hỏi lại, bởi vì phía trước cùng mặt sau đều có xe ngựa thanh, đặc biệt là phía trước, híp mắt vọng qua đi, giống như có vài người nhà ở lên đường. Lão Ngưu huy động roi nói, cô ra, ngươi xem, ta không tiến trong trấn đi tiểu đạo là được rồi, hiện tại trong trấn tình huống như thế nào thật là không hảo đoán. Hơn nữa may tứ tráng thông minh một hồi, biết mua con la xe cấp ta truyền tin, cước trình mau, chúng ta biết đến không muộn. Ngài xem phía trước những người đó ra, phần lớn là xe ngựa, thuyết minh cũng cùng chúng ta giống nhau trước tiên biết tin tức, những cái đó ra hẳn là đều là có chút bản lĩnh, phỏng chừng kém cỏi nhất cũng là trong nhà có ở trạm dịch làm việc, trước tiên nghe được tin nhi. Còn có ta phía sau tuyệt đối không phải là 10 ra 8 ra, bất quá lại hướng phía sau nhìn. Hẳn là liền không có gì ngựa xe, tất cả đều là chân đi cùng những cái đó chạy chậm nghèo khổ người, ai? Đúng vậy Tống Phúc Sinh nhìn nhìn thiên, xem này, hiện tại hẳn là buổi chiều khoảng 5 giờ, có thể buổi tối 8 giờ nhiều chung đến liền không tồi. Hắn trong lòng có chút nặng chịu nói, chúng ta cũng đi phía trước đuổi, này lúc sau không thể lại nghỉ ngơi, hiện tại này phụ cận lên đường mấy nhà, không thiếu ăn uống ít không nguy hiểm, ai cũng đừng trêu chọc ai. Một khi bị bọn họ rơi xuống, lại làm hai tay trống trơn chạy nạn nghèo khổ nhân ra đuổi theo, vậy khó mà nói, tới rồi lại nghỉ. Nhưng tới rồi thật có thể nghỉ ngơi sao? Tống Phúc Sinh trong lòng minh bạch, thê nữ có thể ở trong xe đánh cái ngủ gật, con La cũng có thể nằm sấp xuống uống uống nước, duy độc hắn không thể nghỉ. Hắn chẳng những đến tổ chức quê quán thân thuộc phải có trật tự đào vong, lại còn có đến cùng mấy cái ca ca phụ trọng đi trước, đem trong xe vị trí nhường cho lão tử nương cùng cháu trai cháu gái, đến lúc đó hắn đến bối một đống đồ vật chân đi, giờ phút này đã tính khó được hưu nhàn. Ai, ngẫm lại ngày mai, hai mắt một sờ soạng, nếu là không có thê nữ bồi hắn xuyên qua, hắn đều không muốn sống nữa. Nghĩ vậy, quay đầu lại nhìn mắt khuê nữ, vốn định xem mắt hải tử để dũng khí, kết quả thiếu chút nữa làm nhắc tới khẩu khí này sặc, mí mắt sao lạc. Tống Phục Linh mí mắt phải bị mũi cắn, chỉ còn một cái phùng, khóc không ra nước mắt xem Tống Phúc Sinh, thật muốn đôi hắn ba khóc lớn nói, quá khó khăn, tồn tại quá nhấp nô, khắc phục thượng vê đút cờ không giấy chùi đít tâm khảm, lại xuất hiện bị mũi tập kích khảm. Nghẹn vài giây, gì cũng chưa nói ra tới, lại mất tự nhiên dùng xe bản cọ cọ trên mông mũi bao, liền thượng vê đút cờ công phu, toàn thân bị cắn 7-8 cái bao. Chương 16 lấy điểm đồ vật không dễ dàng. Vậy như thế nào phòng mùa thu đại mũi ơi, xú mũi ơi, kia một cắn là có thể cho người ta cắn mạo huyết ta. Lão Ngưu nói, cô ra, hoán ta, không suy xét chu toàn, bất quá chờ tới rồi ngài quê quán thì tốt rồi, giống nhau ở nông thôn đều sẽ thải ngải thảo phơi khô bậc lửa. Tứ Tráng cũng dùng tay liên tục khoa tay múa chân mấy cái động tác. Lão Ngưu giải thích, hắn là tưởng nói, dùng ngải thảo nấu thủy mặt trên người cũng chung. Anh a. Tứ Tráng lập tức gật đầu. Tiên bội anh buồn bực, nha đầu này sắc thật so người khác chiêu mua ối, ngươi xem ta liền không bị cắn lại một lóng tay tiền mễ thọ, thật là việc lạ, kia hải tử cũng không bị cắn a. Tiên mễ thọ bàn cẳng chân nói, tỷ tỷ ngồi xe môn kia, ta vẫn luôn ở ngươi trước mặt, dùng nồi sạc, khu khu. Ý tứ là khói lửa mịt mù trị mối ối. Tống Phúc Sinh toàn bộ hành trình nhìn nữ nhi, xem nữ nhi xoắn thân thể vào đầu bức hai, mỹ mắt xưng thành như vậy tưởng cào lại không dám cào bộ dáng, trong lòng liền một câu. Em ạ, hải tử đáng thương, hắn hải tử quá đáng thương. Những người này hiện tại nói những cái đó thí lời nói có ích lợi gì. Ít nhất còn phải hơn 3 giờ mới có thể đến, lại nói đã bị cắn tổng không thể gắng gượng đi. An bài, cần thiết an bài, cần phải đến tưởng cái chiêu lập tức giải quyết vấn đề này. Tống Phúc Sinh nói chuyện trước cấp tiền bội anh ngáy mắt, ta nhớ rõ, trước kia ta đi thì, có cái cùng trường giống như đưa quá ta một cái đuổi mỗi thuốc mỡ đi. Nói làm ta khảo thí thời điểm dùng. Ân. Tiền bội anh ngốc. Tuy rằng trong lòng minh bạch, trưởng phu đưa mắt ra hiệu là tưởng tiến không gian tìm, nhưng là trong nhà thật không có đuổi mũi dịch, năm trước sớm xử không có. Lại một cái, xuyên qua thời điểm là ngày mùa đông, nàng cũng không biết ở hiện đại là mùa đông, xuyên qua đến cổ đại biến mùa thu nha, không chỉ có đổi thời không còn cấp đổi mùa tiết. Tống Phúc Sinh hơi nhíu hai mi, chờ có chút không kiên nhẫn, ngươi không lấy. Ngươi quên lạc. Ám chỉ ý tứ, ngươi mau hảo hảo ngẫm lại để chỗ nào. Tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh mắt to trừng mắt nhỏ, một cái không tự đang muốn nói ra, đông nhiên ánh mắt lóe lóe. Từ từ, lão công vừa rồi nói chính là, đi thi, khảo thí thời điểm dùng. Khuê nữ lớn lớn bé bé thi không nhẹ khảo, hồi hồi tiến trường thi đều đến mang, đối, trong nhà có dầu cụ là. À, ta đây có thể quên sao, trước kia ta coi như cái bảo dường như, trước kia cố ý cho nó đặt ở khuê nữ đầu giường tiền bội anh tưởng nói tủ đầu giường. Nhưng cổ đại giống như không có, liền đầu giường phóng kia tiểu bàn lùn tử, biết đi. Dựa cửa sổ kia sườn. Tống Phúc Sinh nháy mắt đã hiểu, ở tủ đầu giường kia hai trong ngăn kéo phiên bái, lại rất phối hợp nói, mang lạc. Mang theo tiền bội anh tùy tay đem rửa vô trong mặt A địch bao đưa qua đi, ở chỗ này đâu? Nơi nào a? Này còn không có biến ra đâu. Ta như thế nào đột nhiên có điểm choáng váng đầu? Nhiệt, ta đây là nhiệt. Tiền bội anh lập tức thu xếp hai, kia cái gì, vậy ngươi chạy nhanh mị trong chốc lát đi, ta liền ngồi ngươi bên cạnh, cho ngươi chắn điểm cửa sổ quang, vừa lúc cấp khuê nữ quạt gió cũng có thể ngăn ngứa. Giờ khắc này, Tống Phục Linh thật không cảm thấy ngứa, chỉ cảm thấy lại khó chịu nàng cũng có thể kiên trì trụ. Không hướng khác, liền hướng nàng ba mẹ vì tiến không gian cho nàng lấy dầu cù là, này kỹ thuật diễn, này trăm phương ngàn kế đối thoại, nàng liền thật sự thực. Rất muốn cười, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tống Phục Linh tiếng cười đưa Tiền Mễ Thọ dọa nhảy dựng. Cấp Lão Ngưu cùng Tứ Tráng cười đến chạy nhanh quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Cấp Tiền Bội Anh cười đến mặt tướng đỏ, vốn dĩ nàng liền không yêu nói dối, này không phải không chiêu sao, dối hạ nữ nhi cánh tay, cha ngươi đều phải nhiệt mơ hồ, ngươi sao còn có thể cười, ngươi ảnh hưởng hắn ngủ. Ha ha ha ha ha ha. Tống Phục Linh cũng không nghĩ, nhưng nàng chính là khống chế không được. Bởi vì nàng bỗng nhiên nhớ tới Triệu Bổn Sơn có một cái tiểu phẩm, nơi đó mặt có vài câu lời kịch là, có người phát tài dựa lao động, có người phát tài dựa đối phùng, có người phát tài dựa nói dối, có người phát tài dựa liều mạng, ta phát tài gì kính không uổng, liền dựa hai tự nhi, nằm mơ. Nàng ba cũng là, muốn lấy thứ gì, đến trước ngủ nằm mơ. Chương 17 mặt nạ. Tiền Mễ Thọ ngốc ngốc mà ngửa đầu xem Tống Phục Linh, bị muỗi cắn không phải nên đau sao. Như thế nào tỷ tỷ lại cười, đây là bị cắn choáng váng vẫn là cắn đang cười huyệt thượng. Tỷ, ta cho ngươi hô hô. Đúng vậy, ngươi mau cho ta hô hô. Tống Phục Linh đem Tiền Mễ Thọ tiểu thân mình, bãi thành đưa lưng về phía Lao Ba phương hướng, sau đó Tứ Tráng cùng Lao Ngưu lại ở bên ngoài đánh xe, Lao Ba từ trong không gian biến ra đồ vật cũng liền không ai chú ý. Không thấy nàng Lao Ba mê hoặc qua đi phía trước, đem A Địch bao cố ý gối lên đầu hạ, khóa kéo cung cấp kéo ra, bàn tay tiến trong bao trạng thái. Ha ha a, ha ha ha, a a, cách. Tiền Bội Anh trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi không sai biệt lắm điểm nhi được, cười rộ lên không đầu, ta trên người phát sinh gì chuyện tốt là sao mà. Không biết sầu. Vừa lúc làm Mễ Thọ cho ngươi quạt gió, ta này còn có sống đâu, đừng ảnh hưởng cha ngươi nghỉ ngơi ha. Nói xong, Tiền Bội Anh tiện tay chân nhanh nhẹn đem từ không gian biến ra nướng võng đặt ở chậu than thượng, trước kia đó là nướng bờ bờ cờ trên giá nướng võng. Đốt lửa, liền này nửa ngày thời gian, nàng đi học sẽ dùng đánh lửa thạch, có thể thấy được người thích ứng năng lực. Trước đem cồn lò điểm thượng, làm nhật thức trong nồi trà trứng gà tiếp tục nấu lên, lại kiểm tra rồi một chút mặt, cuối cùng còn sót lại 20 mấy cân bạch diện, đã phóng kia tỉnh nửa ngày. Xem cục bột đã phát phân biệt không nhiều lắm gấp 2 đến gấp 3 đại, rất lớn một đống, nàng liền miêu eo quỷ gối trong xe nắm cục bột, bằng không không có sức lực nhì, lại bắt đầu cắn bánh. Từng bước một, Tiền Bội Anh trong lòng đặc biệt có chương trình. Hiểu rõ tới trình độ nào đâu, nàng thật là có thể làm được đem cán tốt mặt bánh, cuối cùng phân cắt thành từng khối quân cờ lớn nhỏ, hơn nữa này đầu chậu than tiêu cháy, quân cờ khối tràn lan đi lên nướng, ở nướng đến nhất định hỏa hậu thời điểm. Nàng tay phải hướng lên trên đều đều giải muối, tay trái không ngừng tiếp theo xoa mặt nắm bột mì, một chút không chậm trễ công phu. Chiêu thức ấy sống, thật đến nói là đến từ hiện đại lão Tiền gia truyền thừa, Tiền lão gia từ trước kia chính là cấp nhà nước thượng bếp, cùng với qua đi cùng Tống Phúc Sinh gây dựng sự nghiệp, khai ăn vặt chuỗi cửa hàng lệ ra. Đừng nhìn khi đó Tống Phúc Sinh cũng đã đường ngang ngõ tắt cấp bệnh viện viện trưởng tặng lễ, làm nàng đi thị bệnh viện quản hành lý tiền thế chấp kia một khối. Cũng coi như có đứng đắn công tác mặc vào áo bờ lọc trắng, kia nàng cũng không chậm trễ ở an vật bộ hỗ trợ, mỗi ngày dậy sớm, mang theo 20 mấy người người phục vụ bao bao tử, tới rồi 7 giờ nhiều chung lại đi đi làm. Tiền Mễ Thọ dừng lại cấp tỉ tỉ hô hô, cầm lòng không đậu quay đầu hít hít cái mũi. Tống Phục Linh hỏi, hương không hương? Tâm lời nói nhi, lão mẹ còn không có hướng bên trong phóng sữa bột đâu, bằng không sẽ càng hương, không có biện pháp, tình huống không cho phép. Tiền Mễ Thọ một chữ miệng, chảy nước dãi trước chảy xuống tới. Lúc này cũng không cần người khác nhìn, sợ hắn ảnh hưởng đến Tống Phúc Sinh biến đồ vật, chính hắn liền đưa lưng về phía Tống Phúc Sinh, tiến đến cô mẫu bên người thường thường hỏi, khi nào hảo, hảo ta có thể nếm một ngụm sao. Trở lên, thân thể là ngất xỉu đi trạng thái, tinh thần lại thập phần phấn khởi Tống Phúc Sinh toàn bộ không rõ ràng lắm, hắn đang ở không gian vội vàng. Hắn nghĩ tiến vào một chuyến đúng là không dễ. Có thể lấy điểm gì. Trước hết là thẳng đến nữ nhi tủ đầu giường, đem dầu cù là nhảy ra tới, lại liếc mắt một cái khuê nữ bản trang điểm, thuận tay phủi đi mấy cây chát dây buộc tóc. Sau đó hắn liền ở trong phòng khách loay hoay ma, dương mắt vừa thấy cửa sổ, hắn liền giống ghế lấy dao gọt hoa quả lên rồi, tưởng đem mấy cái lưới cửa sổ thượng kia tầng xa vong rỡ xuống tới, như vậy cắt ra vây trên đầu, đại gia lên đường một người phân một khối, miễn cho làm mũi cắn. Tổng không thể nhượng bộ hành người, trong tay cũng xách cái làm ngải thảo vừa đi vừa châm đi, hơn nữa Lao Ngưu đánh xe, mũi càng là ập vào trước mặt. Đồng thời, Tống Phúc Sinh trong lòng cũng rất hiếm lạ, này không gian cấp, một chút không kém chuyện này. Năm đó một bình phương xài bao nhiêu tiền mua, nhân ra liền một chút không kém toàn làm hắn mang đến, nhưng hắn nếu là không mua, tỉ như thông qua cửa sổ vươn đi sờ sờ không khí, ngón tay rỗi chết cũng uổng phí. Đêm này đó lưới cửa sổ vong toàn bộ cắt bỏ cấp điệp hảo, nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới nữ nhi tốt nghiệp đại học kia một năm, lúc ấy mang mấy cái tiểu bằng hữu về nhà quá cái gì Halloween. Cho nàng mẹ chi đi nhường ra đi chơi mặt trược, cũng cho rằng hắn đi công tác bên ngoài cũng chưa về, sau đó liền ở nhà điên thượng, hắn mở cửa tiến phòng thiếu chút nữa không bị hù chết. Năm sáu cái nha đầu trên mặt mang huyết hồ xối mặt nạ, còn có bạch cùng quỷ giống nhau mặt nạ, may âm hưởng phóng loảng xoảng, bằng không hắn kia thanh kêu sợ hãi, đều có thể làm những cái đó bọn nha đầu nghe thấy. Ai? Những cái đó làm hắn tịch thu mặt nạ để chỗ nào tới? Này ngoạn ý tìm ra cấp khuê nữ mang lên, phòng mối, mỹ mắt không hề sợ cắn. Chương 18 dọa cũng có thể hù chết cá nhân. Dượng, ngươi tỉnh lạc. Ngươi nghe nghe cô mậu nương cái này hương không hương, ngươi có nghị nếm thử. Tống Phúc Sinh nhìn mắt tiền mễ thọ nói, ân, hắn chính là bị thèm tỉnh, lúc này mới bỏ lên thân ngồi xếp bằng ngồi xong, trong lòng ngực ôm A Địch Bao. Tiền bội anh vội vàng hỏi, cảm giác thế nào, còn mơ hồ không? Không mơ hồ đem ngươi kia thuốc mỡ cấp khuê nữ nhảy ra đến đây đi, làm hải tử bơi lên. Tống Phúc Sinh thật liền đào đào, hắn kia bao mau đuổi kịp hộp bách bảo. Cấp, cầm đi. Đưa cho nữ nhi. Lại trình cảnh, làm ra vẻ hỏi tiền bội anh, ai? Đây là cái gì, tức phụ, đây là ngươi trắng A. Tiền bội anh. Này không phải lưới cửa sổ sao, xem ra tiến không gian đem cửa sổ hủy đi, ngốc các lao ra còn hỏi nàng. Trang đến rất giống. A, ta thuận tay trang đi. Ngươi hạt trang cái gì, đứng đắn đồ vật cũng chưa địa phương phóng, ngươi này. Tống Phúc Sinh cố ý đánh cái đốn, như là đầu góc đột nhiên linh quang giống nhau, biểu tình thập phần đúng chỗ nói, ai. Ngươi còn đừng nói, này ngoạn ý có đại tác dụng A. Chính mình phô xong bậc thang chính mình hạ, tổng kết xong lập tức hướng bên ngoài kêu, đại khái ý tứ là. Tứ trang A, lão ngưu đến đánh xe, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Lấy cây kéo tài một tài, khoa tay múa chân từ đầu bắt đầu bao, đến cổ này liền hành, xong rồi lấy thẳng một hệ. Thứ này hả hoa, chúng ta sẽ không sợ muối, thả thông khí, nhìn xem có thể nhiều cắt mấy khối là mấy khối, trở về đến nhà đi, hắn còn phải phân cho mấy cái ca ca. Tứ tráng xoay người tiếp nhận 10 cái trên cửa sổ hủy đi xa võng, sờ sờ tài liệu rất kinh ngạc. Trong lòng minh bạch, tuy rằng nghe tới 10 cái rất nhiều. Thực tế những người này cũng liền một nửa có thể được đến, chỉ định đạt được cấp ở bên ngoài đi đường người, con la người trong xe là không có, hắn đến hảo hảo cát, tận lực đừng lãng phí. Tống Phúc Sinh tiếp theo biến. Veo một chút từ căng phòng trong bao túm ra 4 cái mặt nạ, hắn lại giả mô giả dạng bắt đầu cở trách tức phụ, nói chính là, ngươi hướng trong bao tắc cái này làm gì, này không phải mấy năm trước đi thi, ở phủ thành cấp khuê nữ mua vẻ mặt món đồ chơi sao. Hơn nữa này thiên hạ vũ, vì đồ tiện nghi, nhân gia cũng muốn sớm thu quán, không hòa xong, hắn liền cấp bao viên mua trở về đầu hải tử chơi. Lại bổ sung 2 câu mắng tiền bội anh nói, ta phát hiện ngươi người này thật là, thứ gì đều phủi đi. Tiền bội anh xẻo liếc mắt một cái trượng phu, tái mặt đi ngươi liền, gia hỏa này diễn còn rất nghiện, nàng cũng muốn hỏi một chút nột, tiến tranh không gian đem này thứ đồ hư nhảy ra tới làm gì. Làm gì? Tống Phúc Sinh đưa cho nữ nhi một trương tử thần tới mặt nạ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà xem nữ nhi đôi mắt nói, phế vật lợi dụng đi, ngươi nương dù sao cũng tắc trong bao, tù, mang lên vừa lúc, có thể chắn muối. Xem như cùng mối làm thượng, những câu để muối. Tiền mễ thọ chính là ở thời điểm này quay đầu lại liền oa một tiếng khóc lạp. Tứ tráng nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, nháy mắt nắm chặt nắm tay, thiếu chút nữa không đem miệng vết thương vỡ ra. Lão Ngưu còn dơ roi đâu, lòng nóng như lửa đốt mà, cho rằng hài tử bị năng tới rồi, rốt cuộc ở trong xe nấu cơm, này thật sự là không có biện pháp, rất không an toàn. Kết quả hắn một quay đầu cùng Tống Phục Linh đối diện, thiếu chút nữa đầu to chiều hạ tử trên xe ngã xuống đi. Ai nha ông trời à, này nơi nào là cô ra nói vẻ mặt không hòa xong, đây là họa quá nhiều. Vừa vặn Tống Phục Linh hống khóc lớn tiền mẹ thọ nói, đừng khóc, tỷ tỷ này liền đổi một cái. Ân, thay đổi, trên mặt cái gì nhan sắc cũng không có, đổi thành màu trắng cùng quỷ giống nhau kiểu dáng. Lão Ngưu, Cái này mới là cô ra nói không hòa xong, đây là một bút cũng không hòa a. Cùng thời gian, bên ngoài cũng có hài đồng ở khóc. 6-7 tuổi tiểu nam hài đầu tiên là ném ra bà vũ, sau lại đẩy ngã cản hắn nha hoàn, bước ra tiểu bước chân chạy như điên truy tống ra con la xe. Vừa chạy vừa hút khí hô, thơm quá a, cho ta ngăn lại. Chương 19 có năng lực ngươi đừng chạy a. Cô ra, không hảo, có người kiếp xe. Lão Ngưu kêu xong này giọng nói liền cố không kịp mặt khác, vội vàng túm chặt dây cương, tam đầu con la đã là mau, thi đấu dường như ngao ngao kêu to, hắn hét lớn, hu. Trong xe lập tức người ngã ngựa đổ, nướng trên mạng đang ở nướng chê quân cờ khối rơi rất tan tác, chảo nóng hơi kém không phiên. Đồng thời tứ tráng cũng phản ứng nhanh chóng, tay chân nhanh nhẹn mà xoay người xuống xe, hùng hổ trước che ở người tới trước mặt, một bộ nếu muốn đoạt, đến trước tranh hắn thi thể quá khứ tư thế. Tống Phúc Sinh một phen sốc lên phá rèm vải tử, múa may dao phay kêu, làm gì nha, muốn cướp bóc à. Tới a, ta lộng chết ngươi. Cưới ngựa tiệt xe hai người, trước cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, có điểm quẫn. Trong đó một người xuống ngựa ôm quyền nói, chư vị, một hồi hiểu lầm, chúng ta ca hai đón xe là có sở cầu. Người khác còn chưa nói lời nói đâu, trong xe liền truyền đến tiền bội anh tức muốn hộp máu đánh gãy thanh âm, hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi mãi mãi cái chảo, nhà ngươi có sở cầu như vậy cầu. Thiếu chút nữa không năng đến đôi ta hải tạp, đem ta hải tử năng hỏng rồi, ta mẹ nó cùng các ngươi liều mạng. Người tới bị mắng sắc mặt đỏ lên, hơn nữa là bị một nữ nhân mắng, lại bị những cái đó mắng chửi người nói cấp nghẹn họng, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể căng ra đầu nhìn phía Tống Phúc Sinh nhanh chóng nói. Thật không dám dâu diếm. Nhà ta tiểu thiếu gia ngửi được ngài trong xe truyền ra mùi hương, vẫn luôn nháo suy nghĩ phải biết rằng là cái gì thức ăn có thể như thế thơm ngọt. Lao phu nhân đau lòng tiểu thiếu gia ăn ngủ ngoài trời, đặc phái tại hạ lại đây thăm hỏi một tiếng, có không báo cho, hoặc bán cho tại hạ một ít. Tống Phúc Sinh, làm nửa ngày không phải cướp bóc, là hài tử thèm, này cho hắn dọa. Một thân hãn, không phải ta nói ngươi đại huynh đệ, nào có ngươi như vậy muốn đồ vật. Hai ngươi kỵ cái mã, chẳng sợ chạy cùng chúng ta vai sát vai, ngươi kêu hai giọng nói nguyên nhân, chúng ta cũng có thể chẳng hạn. Ngươi nhưng khét ngược, biết rõ chúng ta trong xe có mùi hương khả năng chính làm ăn, kia đều là chảo nóng nhiệt du a, ngươi là có thể không quan tâm cản. Nhà các ngươi lão phu nhân đau lòng tôn tử thèm ăn, chúng ta trong xe cũng có hài tử, nhà của chúng ta hài tử liền không phải hài tử. Bị năng đâu? Hai vị gia tướng ôm quyền trầm mặc. Trầm mặc hơn một phút, Lão Ngưu cùng Tứ Tráng đều quay đầu lại xem Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh trừng mắt người tới, liếm hạ khô giáo môi, nhà các ngươi thiếu gia bao lớn a? Còn có thể muốn ăn. Thượng không đủ 7 tuổi. Không cho. Tiền bội anh nói xen vào nói. Gia tướng cũng minh bạch, bên trong kia người đàn bà đanh đá mới nói tính, chuyển phương hướng hướng thùng xe ôm quyền. Phu nhân, chúng ta đây có không? Không bán. Đúng lúc này. Lại có người cưỡi ngựa chạy vội tới, hai bên gặp mặt, người tới trước nhướng mày, nhận ra là năm đó có chút danh tiếng, khảo trung án đầu Tống Đồng Sinh, Tống Huynh. Tống Phúc Sinh hơi nhíu mi, ký ức tới có ấn tượng, trong huyện nổi danh phú hộ, khai cửa hàng bạc, Vu gia đại công tử, Vu Huynh. Lão Ngưu cũng nhận ra tới, hắn trở về lấy đồ vật kia trận, Lão Bạch còn nói với hắn đâu, nói Vu gia vài chiếc xe ngựa xuất động, toàn chạy, xem ra chạy cũng không thế nào mau sao. À, khó trách bọn họ vừa rồi đi ngang qua khi, có một cái gia đình giàu có hôn nâu gọi thì ở giá nổi nấu cơm. Vu gia đại công tử vừa muốn trước nói vài câu khách khí lời dạo đầu, tiền bội anh lại lần nữa phát uy hô. Tống Phúc Sinh, ngươi có đi hay không, nào như vậy nói nhảm nhiều, lại công tử lại thiếu gia, ta còn tiền gia tiểu thư đâu. Một đám đều lưu lạc đến chạy trốn nông nỗi, bại cái gì phổ. Mặc kệ người khác chết sống liền đón xe. Há mồm liền phải ăn, mặt sao như vậy đại, gì tố chết. Còn mua? Mua ta cũng không bán, một khối cũng không được. Ta giàu ở trong xe làm điểm no bụng ăn dễ dàng sao. Nhiệt ta một thân thân hãn, cấp hoàng kim cũng không đổi, ta xem ai dám đoạt, có kia năng lực đừng chạy a, đi phủ thành giúp vương gia đánh nhau đi. Tống Phục Linh trộm đạo tún tún nàng mẹ góc áo, cực kỳ tiểu tiểu thanh nhắc nhở, nương, ngươi mắng về mắng, này nữ nhân đều không xuất đầu lộ diện. Ngươi cũng đừng quải bên miệng một thân thân hắn gì, những người này là nguyên trụ dân, nên cảm thấy ngươi không thích hợp. Tiền bội anh túm lên rất ở bên chân tử thần tới mặt nạ, mang trên mặt một phen sốc lên màn xe, lên xe, Tống Phúc Sinh ta làm ngươi lên xe. Tống Phúc Sinh nhìn đến với đại công tử bị mặt nạ sợ tới mức sắc mặt biến đổi, trong lòng đỗng nhiên rất thống khoái, Ma Lưu bỏ lên trên xe, mới vẻ mặt muốn xấu hổ chết biểu tình nói, Vu Huynh, ta có khó xử, đây là ta cha vợ cấp mua con la, hẹn gặp lại. Chương 21 con trâu dẫn phát huyết án. Lúc này lão Ngưu lại nhớ thương đến không nhẹ, tổng sợ nhà hắn tiểu thư Ly bị hưu không xa, chủ yếu là quá bác. Hắn cũng rất buồn bực, chẳng lẽ là lão gia thiếu phu nhân đột nhiên ly thế, tiền gia chỉ còn tiểu thư ở đại chịu kích thích dưới tình huống, cũng liền khoát phải đi ra ngoài. Chờ nghe được Tống Phúc Sinh chui vào thùng xe liền hỏi, thế nào, đều có hay không chuyện này. Lão Ngưu thở phào một hơi, ngồi hắn bên cạnh tứ trắng cũng thả lỏng thân thể, còn thuận hài lòng khẩu. Tiền bội anh trừng mắt trả lời, ngươi nói đi, dọa cũng hủ chết, lại sợ hãi là cướp bóc lại sợ hãi xe phiên. Còn có kia một nồi trà trứng gà, may đã sớm tắt hỏa, không thế nào nhiệt, đều dương ta trên người. Nói xong lại không kiểm tra chính mình, trước xả trả tiền mẹ thọ, đưa tiền mẹ thọ đỏ lên cái chán mặt nước tương, biên mặt biên cửa trách nói. Ta làm ngươi ly nổi xa một chút, chính là không nghe, thế nào, đau đi, lúc này nhớ rõ điểm nhi. Chờ ngươi dượng những cái đó thân thích đều tới, người càng nhiều, ăn cơm đều đoạt không thượng cái máng. Ngươi liền nhớ chuẩn một chút, về sau ngươi tỉ ở đâu, ngươi liền ở đâu, nàng có nhãn lực thấy không có hại, ngươi cũng có thể mượn nhờ. Tiền mễ thọ không biết sao, đống nhiên khỏe mắt ướt, yên lặng mà khóc, hắn ôm chặt lấy tiền bội anh eo, đem đầu dưa chui vào tiền bội anh trong lòng ngực. Hai tử nhớ tới vừa mới kia một màn, trong lòng nóng hầm hập mà muốn cảm động chết. Cảm động với đương nổi muốn lật qua đi tạp trên người hắn khi, là cô mẫu không quan tâm che ở phía trước, một phen cho hắn kéo đến trong lòng ngực che chở. Hắn cho rằng cô mẫu đối tỉ tỉ cùng đối hắn, đến khác nhau đối đại đâu. Mà tiền bội anh chỉ cho rằng hài tử là dọa, có lệ mà vô vô phía sau lưng hống hống, ngoài miệng còn tiếp theo hắn giận. Ngươi nhìn nhìn, này một xe loạn, này đó quân cờ khối toàn ố hế. Các ngươi lại nghe nghe ta này một thân trà trứng gà vị. Mau đuổi kịp di động điểm tâm, lúc này không cần cất giấu, vừa nghe ta liền biết pha trà trứng gà, chờ xiêm y để phơi khô, không được chiêu rồi bỏ a. Tống Phục Linh vốn là bò trong xe chính thu thập đồ vật, nghe được nàng mẹ nói như vậy, túi đầu lại không nín được cười, cười cũng không dám ra tiếng, giống khóc dường như run rẩy bả vai. Đúng lúc này, cũng yên lặng thu thập tàn cục Tống Phúc Sinh nhỏ giọng hỏi nàng, khuê nữ, hạt nhi đâu? Cái gì hạt nhi? Sách! Đứa nhỏ này, hắn ra không gian khi, cố ý cầm một hộp 21 kim duy hắn, lại chọn hai viên cái đầu đại trẻ gì. Kim duy hắn cấp ném trong bao, tính toán ở trên đường thời điểm cấp thê tử hài tử mỗi ngày ăn một cái, trẻ gì hắn chính là cấp khuê nữ. A Tống Phục Linh hiểu được, nàng nhỏ giọng nói cho nàng ba, những người đó quá thiếu đạo đức, lão mẹ nên lại nhiều mắng vài câu. Bởi vì lúc ấy nàng đang ở ăn vụng, lại luyến tiếc lập tức cắn, lăng là hàm hơn nửa ngày. Chính là cấp hàm mềm mại, kết quả mới vừa cắn khai còn không có nếm đến chua ngọt vị, con la xe liền bắt đầu đảo quanh bạn ngao ngao kêu to, cho nàng dọa, một lục lục, toàn bộ nuốt đi xuống. Ai, tính. Tống Phúc Sinh thở dài. Làm sao vậy? Ta suy nghĩ lưu hạt nhi đâu? Nay ở trước kia, trẻ gì tự do khi, lấy một mâm biên xem tivi vừa ăn, hiện tại là ăn cái trẻ gì còn phải lưu hạt, quả thực vượt quá Tống Phục Linh tưởng tượng. Thình lình chuyển biến bất quá tới, một đám quá biết sinh sống. Nàng đem tay vói vào váy bên trong đào đào, ai? Đông nhiên ý thức được, về sau tàng đồ vật thật không thể nuốt bên trong túi quần, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, rất đại cái nha đầu, tay tổng vói vào đúng quần cũng khó coi. Dùng cánh tay chạm chạm nàng ba, chờ Tống Phúc Sinh nhìn qua khi, nàng xem chuẩn thời cơ một cái xoay tay lại chụp qua đi, đem còn sót lại một viên trẻ gì tắc nàng ba trong miệng. Nhưng Tống Phục Linh trăm triệu cũng không nghĩ tới, nàng ba phản ứng càng nhanh chóng, lập tức đem trẻ gì phun ở lòng bàn tay, một cái xoay tay lại gian lại nhét vào chính lại nhảy tiền bội anh trong miệng. Tiền bội anh lập tức nửa dương miệng, cũng liền ngây người vài giây, phụt một tiếng nổ ra, nâng lên trong lòng ngực tiền mẹ thọ đầu nhỏ, veo một chút liền cấp tắc hài tử trong miệng, còn thở dài một tiếng. Tống Phục Linh che mắt, quả thực vô pháp xem. Quá thảm, một cái trẻ gì mà thôi. Quá hai người miệng đều không bỏ được ăn. Quá ghê tởm, một cái trẻ gì thượng, dính ba dân cư thủy. Hơn nữa, cứ như vậy, nàng ba còn bắt tay rôi đến tiền mẹ thọ cầm chỗ chờ, kia hạt nhi không thể ăn, tới, phun rượu trong tay. Tống Phục Linh tiểu tiểu thanh phỏng vấn nàng ba, ba, ngươi sao tưởng, đi vào một hồi lấy trái cây lấy hai viên, ngươi nhưng thật ra nhiều lấy điểm nhi a. Nhiều lấy tàng không được, cho đại gia phân a. Ngươi ngốc không ngốc, hai viên đủ rồi, ngươi một cái mẹ ngươi một cái ngọt ngào miệng. Kia mễ thọ đâu? Lúc ấy không nhớ tới hắn. Kia ngài chính mình đâu? Lúc này Tống Phúc Sinh tiến đến nữ nhi bên lỗ thai nói, ta ở bên trong ăn cái quả táo, trong không gian mặt giữ tươi, quả táo hạch cũng không ném. Ngươi cứ yên tâm đi, đừng nhớ thương ta. Tống Phục Linh ghen ghét nhà, hơn nửa ngày không phản ứng lao ba. Ở Lạc Hà cùng cô Ưng Tề Phi, Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc cảnh sắc chung, con la xe càng chạy càng nhanh, ở buổi tối 8 giờ nhiều chung khi, rốt cuộc vào đại tỉnh thôn. Tống Phúc Sinh cho rằng, đều đã trễ thế này, trong thôn đến rất an tĩnh. Bởi vì ban ngày đại gia vội vàng làm thu hoạch vụ thu, buổi tối nếu là ngủ chậm nên đói bụng phí lương thực, người bình thường ra, thiên nhất hắc liền mệt hoặc. Lại không nghĩ, vào thôn liền nghe được hắn lao tử nương vang dội tiếng mắng, kia tiếng mắng cùng với trong thôn cầu thanh, cùng với hàng xóm nhóm đốt đuốc đứng ở bên ngoài khuyên thanh, có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Đại gia hỏa cấp bình phân xử, đều nói một bút không viết ra được cái tống tự, thân huynh đệ à, liền chưa thấy qua tâm địa như vậy hắc, ta hôm nay liền theo chân bọn họ hảo hảo bẻ xả, lòng ta nghẹn a ta, lại nghẹn ta liền một phen lửa đốt hắn phòng ở. Một cái khác lao thái thái lau nước mắt vẻ mặt thủy khuất, nhưng giọng lại không nhỏ. Đệ muội à, năm đó không phân ra khi, tiểu thúc sinh bệnh đến hàng năm bút thuốc, chúng ta không có hai lời. Sau lại phân ra, nhà ta đại lang hắn cha còn tổng nói, hắn đến nhiều giúp ngươi làm chút sống, nói tiểu thúc thân thể không tốt, lý nên nhiều chiếu cố. Chờ đến tiểu thúc không còn nữa, nhà ngươi phúc sinh lại đi thì, đại lang hắn cha cũng là cho phúc sinh đưa ra hai dặm mà, ra tới không tha, còn trộm mặt quá nước mắt, ngươi như thế nào còn có thể nói ra muốn thiêu nhà ta phòng ở nói. Ngươi đánh giám. Tống Phúc Sinh hắn lao tử nương bị khí ngốc, khí thẳng dậm chân mắng. Phân ra là ngươi đụng lao ra thử phân, ngươi cái tâm nhãn mạo ý nghĩ xấu, phân phòng ở, phân mà, phân ra hỏa cái, các ngươi mọi thứ chiếm tiện nghi, các ngươi liền sẽ tra người tốt. Còn cùng lao ra tử nói, Phúc Sinh hắn cha sớm đi, sợ ta thủ không được, trước đa phần cho các ngươi, ta nếu là bảo vệ cho, thân huynh đệ không thể xem cháu trai nhóm đói chết. Kết quả đâu, những cái đó phòng ở mà phân thiếu. Hành, chúng ta nhận. Nhưng lão gia tử chân trước đi, sau lưng các ngươi liền đem Ngưu dắt đi, kiếm Ngưu là lão gia tử ở khi, giúp ta ra xuống đất làm việc dùng, nói chúng ta đơn bạc, không có phúc sinh trà không dễ dàng. Hiện tại kiếm Ngưu ở nhà ai đâu, ngươi cho ta dắt ra tới. Còn có liền ngươi vừa rồi nói kia lời nói, các ngươi sờ sờ lương tâm, đại bá muốn thật nhớ thương nhà ta phúc sinh đi thì, năm đó hắn sao không ra một hai. Ta tới cửa mượn. Ngươi cùng ta một đốn khóc than, lúc ấy ta khở a ta, làm ngươi khóc, thiếu chút nữa đem ta trong túi mấy văn tiền cấp phủi đi đi. Nói xong lời cuối cùng, cảm giác cùng này ái trang đáng thương có thể nói đại tẩu nháo không dậy nổi, mãn người trong thôn liền không có nói nàng đại tẩu không tốt, tức muốn hộp máu kêu. Hán đại bá, ngươi đi ra cho ta, đừng tránh ở ngươi bả nương sau lưng liền biết cha người tốt. Hôm nay các ngươi nếu không nói ra cái tí xỉu dân mẹo, ta cũng không điểm phòng ở. Ta liền đem Nhu giết, chúng ta đều bất lo. Chương 21 ta cũng muốn sát Nhu. Đối với quê quán những người này, Tống Phúc Sinh cùng thê nữ cảm xúc là bất đồng. Thê nữ không ký ức, là một bộ quang côn trạng thái, không quan tâm là cùng ai, cùng cấp với bắt đầu từ con số không tiếp xúc. Hắn không giống nhau a. Một là, hắn có ký ức liền đại biểu thân thể tổng len lỏi tình cảm, thì nộ ai nhạc mọi thứ đều có đôi khi thậm chí là khống chế không được. Cũng đúng là này phân tình cảm tổng lôi kéo hắn thần kinh, Tống Phúc Sinh liền cảm thấy chiếm nhân thân thể, mặc danh có chút áy náy. Vì sao sẽ áy náy đâu? Hắn ở trên đường thật cân nhắc quá, tưởng tượng thấy nếu không chiếm nhân thân thể, nhưng thật ra thiếu này phân cảm xúc, nhưng là kia đến lao thảm. Tỷ như, hắn là chính mình vốn dĩ thân thể xuyên tới, sau đó cùng một ngoại tinh nhân dường như đột nhiên buông xuống, phỏng chừng mới vừa xuất hiện phải bị láng giềng hương thân.